Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 1015, Hắc Tử Đồ không có linh hồn. Trong Tử Uyên Cung, đất nước thành Tửng Mãn, vô số ánh sáng đỏ lóe lên, giao chiến cùng ánh sao, hai cổ lực lượng kinh người dây dưa lẫn nhau nhất thời khó phân cao thấp. Veronica, không, giờ là Kulian, đôi mắt từ xanh thẳm biến thành đỏ, móng nhọn tràn đầy khí tức hỏa diễm, chém vỡ từng vòng ánh sao, nhưng là khí lửa sau khi qua ánh sao đã nỏ mạnh hết đà, bị phá nguyên đao khẽ đảo qua, nhanh chóng tan vỡ. Phá nguyên đao thế đi không giảm, chém đến Kulian. Móng nhọn Kulian vung lên, tia lửa văng tung tóe, thanh âm kim loại va chạm vang lên chói tai. Cánh tay Kulian bốc lên vô số hởi lửa, đang xen ánh sáng xuất hiện bên người Trần Duệ, phản phất như vô số lưỡi đao nhỏ mịn tạo thành lưới đang hắn vào giữa. Trần Duệ vội vã né tránh, trong không gian đầy lực lượng kinh khủng này, nếu hắn tùy tiện dùng thuấn di né tránh thì không khác tự đưa cổ vào lưỡi đao là bao, cho nên chỉ có thể dùng động tác thân thể né tránh, chỉ hơi chậm nửa nhịp là trên mặt đã có thêm mất vết máu. Những móng nhọn đó thậm chí không cần chạm đến thân thể hắn, chỉ riêng khí tức sắc bén tỏa ra đã có thể cắt hết thảy. Phong cách chiến đấu của Kulian đi theo đường sắc bén, lực lượng công kích tương đối tập trung, lấy điểm tuyến tấn công, công kích có nét giống phá nguyên đao nhưng sắc bén hơn nhiều. Về lý thuyết thì Trần Duệ dùng xích cực tinh biến thì có thể đánh chết cả bán thần, nhưng khi đối mặt với Kulian, thực lực mới chỉ lướt qua bán thần lại có cảm giác nơi nơi bị áp chết. Đây là vì thực lực Kulian đã sớm vượt qua ngụy thần thông thường, chiến pháp xuất quỷ nhập thần làm người khó lòng phòng bị, thêm vào vận dụng pháp tắc hơn xa Trần Duệ, cho dù là dùng thân thể này thi triển thì cũng mơ hồ đến gần uy năng, giống như tuyệt thế cao thủ vậy, dù cho áp chế công lực bằng cao thủ bình thường thì cao thủ bình thường cũng không phải đối thủ. Vô số lưỡi đao bỗng hợp lại thành một lưỡi khổng lồ, thề chém ngang Trần Duệ. Trần Duệ đã không kịp né tránh, đôi cánh chim sau lưng hắn hiện lên ánh sao, nháy mắt bao bọc lấy hắn. Trong tích tắc ánh lửa va chạm với ánh sao, toàn bộ không gian rung động kịch liệt, từng thanh âm bén nhọn xuyên thấu linh hồn rít lên. Trong vô số tia lửa lóng lánh, không ít mảnh vụn ánh sao văng tung tóe, có thể thấy được áp lực lớn đến nhường nào. Lúc này động tác Kulian bỗng ngưng trệ, tốc độ những lưỡi đao nhất thời giảm xuống, uy lực cũng giảm nhiều. Trên mặt lộ vẻ thống khổ tựa như đang liều mạng đấu tranh gì đó. Đây không phải lần đầu xảy ra hiện tượng này. Mỗi khi Trần Duệ gặp nguy hiểm, lực lượng Kulian bỗng đầy khó hiểu ngưng trệ. Dù cho Kulian một mực thắng áp đảo nhưng Veronica vẫn liều mạng thiêu đốt linh hồn đối kháng. Vì tia sáng mặt trời trong lòng nàng, dù bản thân đã rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục, mượn cơ hội này, một cái chén phát ra ánh trắng nhũ xuất hiện, sau đó hóa thành từng dòng nhỏ mịn dung hợp vào Trần Duệ. Thánh hữu thuật của chén thánh, thánh hữu thuật có thể trong thời gian ngắn gia tăng vận may, loại vận may này có thể giảm bớt tổn thương bởi vật lý và ma pháp, giảm thời gian chịu các loại trạng thái suy yếu, tăng thêm thời gian các trạng thái chúc phúc. Dưới thánh hữu thuật chúc phúc, ánh sao sáng ngời, bốn đôi tinh vực mở rộng, vô số ánh lửa bị bắn ngược trở lại phản hướng Kulian tinh vực thủ hộ. Kulian không kịp đề phòng bị sát chiêu của chính mình khóa chặt, nhất thời máu tươi tung tóe. Cả thân thể giăng vô số vết thương đáng sợ, da thịt cũng bay nát, ngu xuẩn mà ti tiện, dám phản kháng ý chí chúa tể vĩ đại nhất. Kulian nở nụ cười âm trầm, đừng tưởng rằng thiêu đốt linh hồn có thể ngăn cản ta, hôm nay coi như phải hy sinh biến hồn thể cấp cao nhất này cũng phải chôn vùi tên ghê tởm kia. Nói xong, ngọn lửa quanh người Kulian bộc phát, thiêu đốt toàn bộ quần áo lộ ra thân thể, đúng như dự liệu lúc trước, vốn thân thể hòa mỹ trước kia giờ đầy những hoa văn quỷ dị. Những hoa văn kia nhanh chóng vặn vẹo bành trướng, bao bọc hoàn toàn lấy thân người, phản phất như một món giáp, móng tay sắc bén cũng dài ra gấp đôi, lập lóe ánh sáng lạnh lùng. Sau khi dị biến, ý chí Veronica nhất thời bị áp chế hoàn toàn, Kulian gầm nhẹ một tiếng, quốc độ màu máu bùng cháy mạnh mẽ, chậm chí vượt quá ánh sao. Trần Duệ nhanh chóng cảm giác được áp lực tăng lên gấp bội, càng đáng sợ là lực lượng Kulian còn không ngừng tăng cường. Như là thông qua bí thuật nào đó cuồn cuộn không ngừng đưa lực lượng bản thể vào hồn biến thể này. Nếu như là kẻ khác thực lực bán thần thì đã sớm sụp đổ dưới áp lực kinh khủng này rồi, nhưng Trần Duệ có siêu cấp hệ thống cùng đủ loại thủ đoạn. Mặc dù một mực bị áp chế ở hạ phong nhưng vẫn có thể chống lại Kulian. Đối với điều này Kulian cũng cảm thấy bất ngờ. Nàng đã từng lãnh giáo đối phương bất phàm ở Ngân Nguyệt Tiên Đô. Đối phương thậm chí có thể có quốc độ chỉ thần linh mới có. Cho nên lần này Kulian không dám lãng phí chút tinh lực nào định khống chế hay hàng phục Trần Duệ nữa mà dùng phương pháp trực tiếp nhất hủy diệt, bởi vì lực tế tự nơi chủ tế đàn, hồn biến thể Veronica có thể tiếp nhận tối đa ý chí, Culian một mực quyết tâm tiêu diệt Trần Duệ, không tiếc hy sinh hồn biến thể khó gặp này, nàng cũng hoàn toàn có lòng tin hoàn toàn tiêu diệt được tên địch nhân dây dưa mãi không thôi này. Trong vương quốc lòng đất, chủ tế đàn căm ghét, theo thanh âm tụng niệm của các tế tự, hư ảnh không trung càng lúc càng chân thật. Tu La một một tụng niệm theo cũng phát hiện những pho tượng, thần linh ở trên cùng dần sáng lên. Đây cũng là nhờ được hư ảnh ban ơn, những hắc tử đồ có thể nhìn thấy, ở giữa nhất rõ ràng là một sinh vật đặc thù giống cái, thân hình yểu điệu, sau lưng có một cái đuôi, trên tay móng tay dài sắc bén như đao, xương cốt trên người cũng nổi lên bao quanh thân thể như giáp trụ. Tu La trong lòng không khỏi trào dâng cảm giác căm ghét, mãnh liệt, hình tượng này mơ hồ giống với hư ảnh không trung, Trần Duệ cũng từng thấy qua ở Ngân Nguyệt Tiên Đô, chính là căm ghét chúa tể Culian. Bên người căm ghét là hai sinh vật giống đực, một vóc dáng cường tráng có sáu cánh tay là sợ hãi, một thân hình khổng lồ giống với bọ cạp là tuyệt vọng. Vực sâu tam chúa tể. Căm ghét chúa tể Culian, sợ hãi chúa tể Sao Thao Bách, còn có tuyệt vọng chúa tể chưa rõ tên. Có thể khẳng định là còn có một chủ tế đàn tuyệt vọng nữa, chỉ là còn chưa biết ở nơi nào. Sương mù màu máu lượn lờ xung quanh hắc tử đồ, không ngừng tản mát ra năng lượng rót vào hắc tử đồ. Trên thực tế, đây chẳng qua là tạp chất hư ảnh khổng lồ hấp thu huyết tế lực bài xuất ra mà thôi, dù cho như vậy cũng đủ cho những cuồng tín đồ này lấy được lực lượng tương ứng. Tốc độ sương mù màu đỏ dần chậm lại, cuối cùng ngưng tự bên người Tu La. Cảnh tượng này để cho những hắc tử đồ rối rít hâm mộ. Dù là hai vị tông chủ giáo cũng không ngoại lệ, bởi vì điều này đại biểu Tu La sẽ trở thành người được chiếu cố nhất lần này, có thể thu được chỗ tốt từ thần linh nhiều nhất. Ngươi có tín ngưỡng hủy diệt vượt qua tất cả mọi người, ta sẽ ban cho ngươi lực lượng linh hồn mạnh mẽ nhất và chúa tể tâm. Hư ảnh của Culian phát ra thanh âm chấn động toàn bộ chủ tế đàn, thanh âm này đồng thời mang theo quyết định không thể nghi ngờ, mọi người tâm lý cũng sinh ra cảm giác đây là chuyện đương nhiên, không ai có bất cứ dị nghị gì. Nhất là Sulanli, trong lòng âm thầm tính toán không ngờ Tu La lại được thần linh coi trọng như vậy, tương lai nhất định có thể tiến vào tầng cao nhất giáo hội thần bí, cho nên nhất định phải lợi dụng quan hệ thể xác hiện tại, tiến hành lung lạc hắn để hắn thật sự trở thành trụ cột hệ phái Vân Đằng Đế Quốc. Kế tiếp, chỉ cần dâng lên một tia linh hồn, Tu La có thể trở thành hồn biến thể mạnh nhất, cũng thu được căm ghét tâm. Tu La đi lên mấy bước, huyết vụ từ từ bao quanh hắn. Vừa lúc đó, hư ảnh căm ghét chúa tể thanh âm bỗng đổi, ngươi, không ngờ ngươi không có linh hồn. Những lời này vừa nói ra, tất cả hắc tử đồ đều kinh hãi. Một người sao có thể không có linh hồn chứ, ngươi là ai? Thanh âm hư ảnh mang thêm tia uy hiếp, mặt nạ Tu La nhất thời chia năm xẻ bảy. Không chỉ có mặt nạ mà toàn bộ thân thể hắn dưới câu hỏi kia bắt đầu xuất hiện các vết rách nhưng kỳ dị là không có chút máu nào trào ra. Tu La ngẩng đầu lên, nhìn hư ảnh trên không, nở nụ cười quỷ dị. Khi cười thì da mặt cũng đang bắt đầu nứt ra làm nụ cười kia đầy đáng sợ. Kỹ nữ, ở một nơi khác, ngươi không phải đang chiến đấu với ta sao? Ý của lời này vô cùng rõ ràng. Đám hắc tử đồ không khỏi rung động, Tu La được ký thác không ngờ lại là nội gian. Đáng chết. Culian rốt cuộc hiểu ra, không ngờ tên kia để một tia phân thân lẻn vào tế đàn thành công. Trong mắt lệ quang chợt lóe, uy năng tản ra xé nát Tu La. Vậy mà khi thân thể đó chia năm xẻ bảy lại lộ ra một vật hình tròn kỳ dị. Quả cầu này màu trắng, tuyên khắc vô số dấu ấn thượng cổ phù ngữ, xung quanh còn lấp lánh ánh sáng sáu màu, vật này mang cho Culian cảm giác vô cùng nguy hiểm. Sát khí ngụy thần cấp Raphael tự tay chế tạo, quang chi hoàng lôi. Không chỉ như vậy, Trần Duệ còn lợi dụng nguyên lực lục đại nguyên tố thêm vào cực trụ yên diệt bên trên, có thể tăng phúc uy lực quang chi hoàng lôi thêm nhiều. Ánh mắt Culian co rút, ánh sáng sáu mà từ quả cầu đã lóe lên, một giây sau, ánh sáng trắng tràn ngập. Chương 1016, Hóa Điệp. Ánh sáng trắng chói lòa mang theo lực lượng khó diễn tả nháy mắt tràn ngập thế giới dưới lòng đất. Tu La một mực chờ thời cơ tốt nhất, khi Culian chuẩn bị thi triển thần ân cũng là lúc phòng bị cốt tháp xuống đến mức thấp nhất. Ở thời điểm bại lộ thân phận, một đòn ngậm đầy căm phẫn của Culian đánh vào Tu La tương đương với giúp kích hoạt quang chi hoàng lôi rồi. Nếu như bản thể của Culian ở đây thì dù là quang chi hoàng lôi cộng thêm cực trụ yên diệt có lợi hại thế nào cũng không tạo thành thương tổn quá lớn được, nhưng thứ xuất hiện ở đây chỉ là một hình chiếu của nàng mà thôi. Vốn là cốt tháp ngưng tụ lực tín ngưỡng cường đại cùng lực huyết tế đủ khả năng thừa nhận tổn thương, nhưng là vì tiến hành chủ tế, kêu gọi Culian, lực lượng trong cốt tháp bị chủ tế đàn hấp thụ hết, dù cho bên ngoài thế giới ngầm bày đầy phòng vệ nhưng khu vực trong chủ tế đàn lại yếu ớt nhất. căn bản không ngăn cản được lực tàn phá đáng sợ này. Trên thực tế, viên quang chi hoàng lôi bản tăng cường này Trần Duệ vốn định dùng cho chuyến đi Quang Minh Thánh Sơn, rất có thể còn tặng trả cho Raphael, nhưng hắn đi Quang Minh Thánh Sơn và vì Tiffany cùng căn nguyên sáng tạo, dù sao cũng là được mất cá nhân còn vượt sâu hàng lâm là tai nạn cho tất cả sinh linh. Vì vậy sau khi cân nhắc thiệt hơn, hắn quyết định đưa phần đại lễ này cho Culian. Ánh sáng trắng vô cùng rực rỡ, tất cả hắc tử đồ, cổ tháp, thi đường, nháy mắt hóa thành hạt tiêu tan. Về phần phân thân của Culian chẳng qua chỉ kiên trì được mấy giây liền không chịu được quy lực đáng sợ, kêu lên thê lương rồi cũng hóa thành hư vô. Toàn bộ vương quốc Miak đều rung chuyển, cả vùng đất dồn dập nứt ra, nước biển xung quanh cũng bị lực lượng kinh khủng ảnh hưởng tạo thành từng cơn sóng thần. Dân chúng không rõ chuyện còn tưởng xảy ra động đất, vội vã trốn khỏi nhà. Ước chừng một lúc lâu, động đất mới trở lại bình thường, nơi hoàng lăng đã toàn bộ bị vùi. Nếu như không phải vòng ngoài chủ tế đàn bày phòng ngự mạnh mẽ thì đảo quốc này có lẽ chìm trong biển rồi. Trong tích tắc chủ tế đàn tan thành mây khói, thân thể Culian ở Tử Uyên cung khẽ rung, lực lượng chợt dừng lại ôm chặt đầu phát ra tiếng kêu thống khổ chói tai, tên đáng chết. Dù cho ngươi phá hủy chủ tế đàn thì vực sâu ý chí là bất diệt. Không lâu sau chúng ta còn gặp lại. Đến khi đó, lời còn chưa kịp nói hết thì con ngươi đỏ máu dần hóa lam, lớp giáp và lưỡi đao sắc bén lấy mắt thường có thể thấy rõ dần biến mất, khôi phục thân thể phái nữ trần trụi. Thân thể này đã trở về hoàng mỹ, những hoa văn dữ tợn đã biến mất nhưng nàng như mất đi tất cả lực lượng, lão đảo ngã về phía trước, thân hình Trần Duệ chợt lóe, vội ôm lấy nàng. Ánh mắt Veronica lộ vẻ mệt mỏi vô cùng nhưng sâu trong đó là bình thản chưa từng có. Ngươi làm được rồi, tiểu Arthur, không phải gọi là Arthur chứ. Ngươi đã dùng hai tay mình kéo ta ra khỏi vực sâu tuyệt vọng. Veronica có thể so xinh đẹp với Catherine, Lola, thân thể trần truồng hoàng mỹ thành thục càng đầy lực hấp dẫn nhưng là lúc này trong lòng Trần Duệ chỉ có bi thương nhàn nhạt. Dù là lúc trước vượt qua căm ghét tâm hay đấu tranh với Culian, nàng một mực dùng thiêu đốt linh hồn. Hơn nữa Culian vì muốn giết chết Trần Duệ đã lấy sạch lực lượng biến hồn thể rồi. Bây giờ Veronica cả thân thể và linh hồn đều đã là đèn cạn dầu, dù là sống lại dược tề cũng không chút hiệu quả. Veronica giơ tay lên, từ từ vuốt ve gương mặt hắn, tiểu Arthur, ngươi đã trưởng thành, sau này nhớ phải tự chăm sóc thật tốt, tâm ta sẽ luôn bên cạnh bầu bạn ngươi. Trần Duệ khẽ mỉm cười, nước mắt vô thức rơi xuống, nhỏ xuống mặt Veronica. Trong ý thức, bi thương vô cùng trào dâng, nhất thời hắn cũng không biết đây vốn thuộc về Arthur hay là hắn nữa. Thật xin lỗi, ta không phải Arthur trước kia, nước mắt của các ngươi đều ấm áp như Thái Dương vậy. Veronica nhìn một chút bầu trời, dù cho chỉ có ánh trăng nhưng nàng có thể tưởng tượng thấy đó là ánh mặt trời ấm áp, ta dù sao không cần phải hy vọng nữa rồi, bởi vì ta đã được ngập tràn ánh mặt trời. Nàng bỗng khẽ nhổng lên, nụ cười xinh đẹp vẫn lặng yên nhưng nhẹ nhàng lướt trên môi Trần Duệ. Trần Duệ khẽ run lên, còn chưa kịp cảm thụ ôm nhu kia thì thân thể trong ngực chợt nhẹ, hóa thành từng điểm sáng tiêu tán, y như vô số con bướm vỗ cánh rời xa hắn vậy. Hắn ngẩng đầu lên nhìn những điểm sáng tiêu tán, khẽ đưa tay ra, những điểm sáng kia quyến luyến vòng quanh tay hắn một vòng rồi đi xa. Trong không khí, một vật màu trắng xuất hiện, phát ra ánh sáng nhu hòa, nhanh chóng hút hết những điểm sáng vào. Chén thánh, ngoài thánh hữu thuật phụ trợ chiến đấu ra, chén thánh còn có một chức năng chính là thánh hồn. Vốn trong tính toán của Trần Duệ chỉ là lợi dụng kỹ năng thánh hồn để uy hiếp bí hoang, không ngờ lại có thể cứu vãn Veronica. Thánh hồn có thể thu linh hồn thể bị tổn thương vào trong chén thánh ân cần săn sóc cho đến khi phục hồi như cũ, có thể thông qua hiến tế tăng lực lượng quang minh, tăng cường hiệu quả thánh hồn. Nhưng là thánh hồn không phải gì cũng làm được, thời gian khôi phục phải xem mức độ tổn thương của linh hồn thể. Linh hồn Veronica đã gần như hoàn toàn phẫn giải, khác với thương tổn của bí hoang, cũng không biết có thể phục hồi không, khi nào có thể phục hồi. Trần Duệ nhắm mắt lại, cảm thụ chút ấm áp còn sót lại, toàn bộ lực lượng tinh thần hắn cũng đang phát sinh biến hóa, vốn là nội tâm tiềm thức của Arthur còn sót lại dần dung hợp vào linh hồn hắn, lực lượng linh hồn hắn dưới tinh luyện không ngừng lớn mạnh. Hồi lâu sau, hắn rốt cuộc mở mắt sải bước ra ngoài. Trước khi Trần Duệ tiến vào Tử Uyên cung đã sớm bố trí thượng cổ phù ngữ trận pháp, che giấu động tĩnh và lực lượng trong Tử Uyên cung. Dù cho chiến đấu vừa rồi hết sức kịch liệt nhưng bên ngoài không nghe được chút thanh âm nào. Trận pháp này dung hợp tính ngưỡng lực và bản thể Trần Duệ, nếu như Culian đánh bại hắn thì trận thế sẽ nhanh chóng tự tan vỡ. Khi Trần Duệ rời đi cũng không trực tiếp tắt trận pháp mà mở ra chức năng thời gian của phù ngữ, qua một thời gian nữa nó mới dần biến mất để lộ Tử Uyên cung đã bị san thành bình địa. Trần Duệ một đường không chút dừng lại đi tới đại điện hoàng cung. Hắn lần này tới Hiero Mogadishu trên danh nghĩa là để bái kiến vị phụ hoàng này. Không ngoài dự liệu, dù đã là đêm khuya, Rết đại đế vẫn đang chờ hắn, dọc đường không ai ngăn cản hắn, làm phiền bệ hạ chờ lâu. Trần Duệ đi tới nấc thang lên vương tọa thì dừng lại hành lễ, ngươi cũng biết để cho ta chờ lâu rồi. Rết đại đế hừ lạnh một tiếng, ngươi ở trong Tử Uyên cung thật thoải mái a. Nghe thấy hai chữ thoải mái, Trần Duệ không nói gì chỉ khẽ nhún vai, ngươi và thê tử của thúc thúc đã chết Sophie của ngươi. Rết đại đế cố ý gọi ra danh xưng càng thêm cấm kỵ, Trần Duệ lắc đầu nói, trên thế giới này đã không còn thê tử của Soji nữa, ngươi đã hạ quyết tâm không tiếc tất cả mang nàng đi, không, lời của ta cũng chưa hết, trên thế giới này cũng không còn Veronica nữa. Rết đại đế nghe hiểu những lời này, lần đầu tiên ông khẽ chấn động như nhận biết đứa con trước mặt mình, ta thật coi thường ngươi, Arthur, không ngờ ngươi có thể hạ quyết tâm này. Ta không thể không thừa nhận, ngươi đã có tố chất quan trọng nhất của bậc đế vương, tố chất quan trọng nhất là lòng dạ độc ác. Trần Duệ lạnh nhạt nói, những chướng ngại vật ngăn cản trước đường đều bị diệt trừ không chút do dự, ý ngài là vậy sao bệ hạ? Rết đại đế hai mắt hơi híp lại, ngươi không phải biết rõ rồi sao, phải không? Trần Duệ lộ ra biểu tình không sao cả, xem ra ta hỏi vấn đề ngu xuẩn rồi, không phải vấn đề kia ngu xuẩn mà là. Trong tay Rết đại đế xuất hiện một trang giấy, chính là trang giấy Trần Duệ đưa cho hắn, đến giờ ta vẫn không rõ, đây quả thật rất ngu xuẩn. Bệ hạ không phải đang làm như vậy sao? Hay là vẫn còn lo sợ đây là cạm bẫy? Trần Duệ lộ ra dáng tươi cười, không cần nói cho ta bệ hạ chưa từng có ý nghĩ này. Dù cho ta không chủ động nói ra, những chuyện này cũng là sớm hay muộn. Hóa ra việc Kim Diệu lãnh địa gặp xa lánh, áp chế thậm chí vội vã phản kháng chính là ý muốn của Arthur, ngươi cam tâm buông bỏ tất cả. Hoặc là nói ngươi đã sớm chuẩn bị bỏ qua tất cả. Rết đại đế khẽ lắc đầu. Chỉ là vì thánh quan pháp bào. Vật kia chỉ là đồ tượng trưng mà thôi, dù cho có ý nghĩa đặc thù với giáo hội, cũng sẽ không mang lại lợi ích thực tế cho ngươi. Ngươi rõ ràng có giáo hội ủng hộ, có năng lực thậm chí có thủ đoạn và khả năng quyết tuyệt tâm trí, coi như là lật đổ ta ngồi lên hoàng vị cũng không phải không thể. Sao ngươi lại làm vậy? Bệ hạ không phải đang cảm thấy vui vẻ sao? Hôm nay ta tự đưa tới cửa, gián tiếp giết chết quan đoàn trưởng đế đô phái đến, tư thông với di dương của thúc phụ, không phải cho bệ hạ cơ hội tốt nhất sao? Trần Duệ nhìn một chút đại điện bốn phía an tĩnh, chỉ là, ngài thật sự biết ta muốn gì sao, ta không biết. Ngón tay Rết đại đế khẽ nhịp gõ tay vịn vương tọa, ta chỉ biết hôm nay không nên một mình đến đây, chương 1017, phụ thân. Trần Duệ trên mặt chỉ mỉm cười nhàn nhạt, mưu hại quân đoàn trưởng đế đô, tư thông và sát hại di sương của thúc phụ, những điều này còn chưa đủ sao? Hay thêm tội danh mưu sát đế vương nữa đi. Khi nghe hắn nói đến câu sau cùng, ánh mắt Rết đại đế đầy lặng lệ, nhìn thẳng vào mắt Trần Duệ, nhưng ở nơi đó, ông chỉ thấy hờ hững lạnh nhạt, không có chút gì khác cả. Bệ hạ không định làm vậy sao? Trần Duệ nhìn thẳng lại, như vậy không phải là mượn nước đẩy thuyền, một phát chết luôn, phù hợp tố chất quan trọng nhất của đế vương sao? Tiếu tấu hô hấp của Rết đại đế nhanh hơn mấy phần, ông hít sâu một hơi dần bình tĩnh lại. Như vậy ngươi cả thủ hộ giả cũng không mang đến, một mình đến gặp ta có phải là đã có giác ngộ rồi không? Từ khi ta tới hoàng cung này, không, từ khi Arthur sinh ra trong hoàng cung này, đã phải có giác ngộ này rồi. Trần Duệ lạnh nhạt khẽ lắc đầu, nhà đế vương vốn vô tình, vì quyền thế, sinh tồn, càng là người thân càng đấu đá mãnh liệt, cây muốn lặng mà gió chẳng ngưng, muốn đứng ngoài cũng không được. Cho dù là nhi tử từng được sủng ái nhất thì sao chứ? Đến ngày có thể dao động vương tọa của ngươi, trở thành chướng ngại của ngươi thì ngươi cũng không chút do dự diệt trừ. Nếu như vậy, tại sao ngươi lại trở lại? Tại sao sau khi trở lại lại biểu hiện năng lực kinh người vậy? Chẳng lẽ vì nữ nhân kia, vì nữ nhân bị tự tay ngươi giết chết? Ngươi làm tất cả là vì kết cục như này sao, là vì tư tình sao? Đây là chuyện của chính ta không muốn nói nhiều. Trần Duệ không trực tiếp trả lời mà đổi đề tài, nhưng là... Nếu nói đến Veronica, nàng đã hoàn toàn chấm dứt, như vậy hiệp nghị của chúng ta cũng nên thực hiện rồi, hoàn toàn diệt trừ thế lực còn sót của Vân Đằng Đế Quốc, dù ngươi không nói ta cũng sẽ làm vậy. Rết đại đế cười rất lạnh, nhưng ta rất hiếu kỳ, vì sao dưới tình cảnh này ngươi còn quan tâm chuyện này, rốt cuộc ngươi muốn gì, Nếu như câu hỏi là ta muốn mang cái gì đi thì câu trả lời là Thánh Quang Pháp Bào. Trần Duệ chỉ đầu nói, nhưng đối với Arthur, thứ hắn thật sự mong muốn không phải thứ này. Bởi vì hắn ngây thơ và ngu xuẩn hơn ta, nhưng nói những thứ này đã vô dụng rồi. Bệ hạ, mấu chốt không phải ta muốn gì mà là ngài muốn gì. Bậc đế vương kia lại trầm mặt, ngón trỏ khẽ nhịp biểu lộ suy tư. Không khí nhất thời ngưng động, qua một đoạn thời gian dài, Rét như đưa ra quyết định, vung tay lên, không gian giới chỉ rời tay bay đến trước người Trần Duệ. Đây là thứ ngươi muốn. Trần Duệ dùng ý thức tìm tòi, thấy bên trong chỉ có một vật, một trường bào máu trắng mỏng như cánh ve, tỏa ánh sáng trắng nhàn nhạt. Chỉ vừa tiếp xúc, hắn đã có thể cảm giác được khí tức quang minh thuần khiết, tuyệt không kém gì kinh tức quang hay chén thánh. Thánh vật cao nhất Long Hoàng Đế Quốc, cũng là món cuối cùng trong tam thánh vật Thánh Quang Pháp Bào. Trần Duệ khẽ ngớ người, hắn không ngờ dễ như vậy đã thu được Thánh Quang Pháp Bào. Biểu tình đó rơi vào mắt Rết Đại Đế, hắn không khỏi có cảm giác vui sướng, lạnh lùng nói, thế nào? Đây không phải thứ ngươi muốn sao? Đương nhiên phải, chỉ là có chút bất ngờ mà thôi. Dù cho kinh ngạc nhưng Trần Duệ chắc chắn không cự tuyệt thứ tốt đưa tới cửa này, hắn thu không gian giới chỉ vào trữ vật thương khố rồi nói, như vậy, bệ hạ. Tiếp theo, hoàng tử ta đây nên làm gì, ngươi không phải đã lên kế hoạch rồi sao? Rết cười lạnh nói, ta bây giờ đã có thể xác định, ngươi từ khi trở về đã không định ở lại đây. Kim Diệu lãnh địa, trò chơi ma pháp, hoàng long rượu chẳng qua chỉ là thẻ cược mà thôi. A. Lông mày Trần Duệ khẽ nhướng, bệ hạ xác định trong này không có âm mưu gì sao, không nên coi người khác là kẻ ngu, dù cho ta không biết ngươi muốn làm gì nhưng ta đã biết ngươi không muốn thứ gì. Rết nhìn thật sâu Trần Duệ, ta không biết nên thở phào nhẹ nhõm hay thở dài nuối tiếc đây. Ta thừa nhận ta từng do dự ai là người thừa kế nhưng dù là đế vương vĩ đại nhất trong lịch sử cũng từng có loại do dự này. Đúng như nhiều người nghĩ, ngươi mới là người kế nhiệm xứng đáng nhất, tại sao ngươi lại không cần nó? Mỗi người theo đuổi một thứ khác nhau, ta dĩ nhiên có cố chấp của mình nhưng là vương vị và quyền thế không nằm trong đó. Hơn nữa ta tự tin có năng lực siêu thoát một ít vật chất, theo đuổi thứ mình muốn thật sự. Rết im lặng trong chốc lát, ngươi còn có nguyện vọng gì? Nguyện vọng. Khóe miệng Trần Duệ khẽ nở nụ cười, may phai, dù nàng một mực không nói gì nhưng có thể thấy, nàng cũng không tình nguyện với hôn nhân chính trị ngươi sắp xếp. Ta hy vọng, tương lai nàng có thể tự mình lựa chọn hạnh phúc của mình, buồn cười. Rết khinh miệt nói, thân là công chúa phải chuẩn bị hy sinh vì đế quốc, huống chi chỉ là hôn nhân, chỉ có quốc gia yếu kém mới cần hy sinh hạnh phúc nữ nhân duy trì an ổn. Ta không cho rằng Long Hoàng Đế Quốc cùng bệ hạ ngài cần làm như vậy. Nhất là nếu như ngài thật sự yêu thương May Phai như vẻ ngoài. Rết không trả lời, chợt hỏi, chén thánh có phải ở trong tay ngươi không? Trần Duệ nhìn thật sâu Rết rồi chậm rãi gật đầu, hóa ra là vậy. Rết chậm rãi vuốt cằm, như hiểu ra nhiều điều, cự hôn với Lam Diệu Đế Quốc là giao dịch với Lan BC đúng không? Đó là giao dịch nàng ta đưa ra, giống như chúng ta bây giờ đúng không? Bệ hạ có thể coi như vậy. Trần Duệ đưa mắt nhìn Rết, nhún nhún vai, nếu không có chuyện gì khác. Ta cáo từ trước, ngươi định cứ vậy nói lời tạm biệt sao? Rết dùng từ tạm biệt chứ không phải cáo từ, đúng vậy. Trần Duệ hít sâu một hơi, ta đã chuẩn bị sẵn sàng, ngươi có lựa chọn của mình, ta không thể ngăn cản ngươi. Rết im lặng hồi lâu, ta chỉ nói một câu, ngươi bây giờ thay đổi chủ ý còn kịp, đây không phải là lời xã giao, ngươi hiểu đấy, ta nghĩ Arthur đã không còn bất cứ nuối tiếc nào nữa, dù hắn muốn làm gì, Thủy Chung có một phụ thân trong lòng. Trần Duệ khẽ khom người thật sâu với Rết rồi xoay người rời đi. Ở sau lưng, thanh âm Rết vẫn vang lên. Ngươi một mực cố gắng chia bản thân và Arthur ra làm đôi nhưng bất kể ngươi thay đổi như nào, bất kể ngươi có thân phận và năng lực gì, thân thể ngươi vĩnh viễn chảy dòng máu gia tộc Roland. Bất kể ngươi muốn làm gì, ngươi cũng không thể phủ định điều này. Cho nên đây mới là lý do vì sao ta phải chọn lựa phương thức cáo từ. Trần Duệ không giải thích gì, cũng không quay đầu lại. Nhìn cái bóng đổ dài của người trên vương tọa, bỗng nảy sinh cảm giác quen thuộc, như là trùng hợp với cảnh tượng nào đó trong trí nhớ, như vậy, hẹn gặp lại, phụ thân. Trong tích tắc này, Trần Duệ cảm giác được ý thức của Arthur cuối cùng tiêu tán, đúng hơn là hòa vào linh hồn hắn, không chút phân chia, không có bất kỳ chỗ sơ hở nào, lực lượng linh hồn hắn thuần khiết chưa từng có, dù là chất hay lượng đều được tăng mạnh. Y như lúc tiến cấp lên xích, cực tinh biến vậy. Tăng lên này là để tạo tốt cơ sở đột phá cảnh giới sau, tiếp theo chỉ cần một cơ hội là có thể dẫn đến chất biến, Cơ hội này chính là căn nguyên sáng tạo. Câu cuối cùng của Trần Duệ dù thanh âm không lớn nhưng Jack vẫn nghe được, thân thể khẽ run nhìn chằm chằm bóng lưng một mình đó, bỗng tầm nhìn hơi mơ hồ. Jack dù sao cũng là đại đế trưởng khống cả đế quốc, trước vì một mực kiên kỵ Arthur, có thể nói là người trong cuộc hồ đồ nhưng giờ đã nhảy ra khỏi cuộc, hắn đã thấy rõ rất nhiều điều. Arthur dùng tài năng trác tuyệt phát triển lãnh địa sau đó thông qua phương thức này đưa lợi ích cho hắn. Kim Diệu lãnh địa, trò chơi ma pháp, Hoàng Long rượu, cũng không phải thẻ cược mà là lễ vật. Lễ vật đưa cho người phụ thân là hắn. Tiếp theo, Arthur nhất định sẽ làm chuyện cực kỳ nguy hiểm. Từ chén thánh, thánh quan pháp bào mà đoán thì rất có thể dính đến con quái vật khổng lồ Quang Minh giáo hội, cho nên trước đó, hắn cần vạch rõ giới tuyến với Long Hoàng đế quốc. Cho nên Arthur lúc đó mới đưa hắn một tờ giấy, những chuyện tiếp theo phải diễn tiếp, đây là phương thức nói lời từ biệt cao nhất của Arthur. Red chợt cảm thấy may mắn vì lựa chọn cuối của mình. Dù cho Arthur sắp cáo biệt, đi lên con đường hắn không biết nhưng dù thế nào, hắn cũng không mất đi đứa con trai này. Thấy không, Lena, con trai của chúng ta, hồi lâu, tầm mắt mơ hồ cũng dần rõ ràng, vốn bóng lưng khẽ còng lại khôi phục cao ngất, dần ngồi xuống vương tọa, Wurzer. Đội trưởng cấm vệ đội Wurzer lập tức xuất hiện ở đại điện, bệ hạ, Arthur đã đi rồi sao? Đúng vậy bệ hạ. Arthur điện hạ đã rời khỏi hoàng cung nhưng kỳ quái là ngài ấy như biến mất vậy, không thể cảm ứng được lực lượng hay hướng đi của Arthur điện hạ. Red không chút biểu tình gật đầu nói, lập tức thông báo khắp thành, tam hoàng tử Arthur sát hại di sương Veronica, ngầm giết quân đoàn trưởng đế đô Antonio. Mệnh hỏa dực quân đoàn truy kích suốt đêm. Nhất định phải bắt được Arthur về đế đô, mệnh lệnh Long kỵ sĩ quân đoàn xuất động, liên hiệp thiết lân quân đoàn khống chế toàn bộ Kim Diệu lãnh địa, ai chống lại giết không tha, dạ. Wurzer không chút nghĩ ngợi lĩnh mệnh rời đi, chương 1018, Thánh tử. Ngày hôm sau, một tin tức kinh người truyền ra. Tam hoàng tử Long hoàng đế quốc Arthur sau khi phạm tội lớn sợ tội bỏ trốn, bị Red đại đế tự mình hạ lệnh truy nã, ai cũng không ngờ. Vị tam hoàng tử danh tiếng vô cùng này sau một loạt chuyện như mất tích, cự hôn, giờ lại dùng phương thức này thu hút tầm nhìn của giới truyền thông. Tội danh Arthur phạm phải cũng hết sức khó hiểu, đầu tiên là lợi dụng quỷ kế bày ra quyết đấu công bằng, giật dây hoàng kim kỵ sĩ dưới quyền giết chết Antonio. Thân phận của Antonio vô cùng đặc biệt, là quân đoàn trưởng của đế đô quân đoàn trên lãnh địa Kim Diệu do chính Red đại đế bổ nhiệm. Âm mưu này dính dáng đến tranh đấu quyền lực giữa hai cha con Red và Arthur. Mọi người đều biết rõ Red đại đế tuyệt đối thống trị đế quốc nhiều năm, Arthur hoàng tử sau 7 năm mất tích trở về chỉ trong vài tháng ngắn ngủi bày ra năng lực làm cả thế giới kinh hãi, được công nhận là người thừa kế hoàng vị tốt nhất. Nhưng là đối với Red đại đế còn đang tráng niên thì điều này không khác gì uy hiếp tiềm tàng, tự cổ chí kim, giao tiếp quyền lực đều là đề tài vô cùng nhạy cảm, đầy tranh đấu và biến hóa khó lường. Đối với một bậc đế vương, dù người từ kế vô cùng ưu tú hay bình thường thì đều là vấn đề phiền não. Dưới tình huống này, Arthur bắt đầu bị các loại chèn ép trong sáng ngoài tối, đây đã không còn là bí mật nữa. Đáng tiếc, Arthur rõ ràng không phải loại người giải ẩn nhẫn, rốt cuộc lợi dụng quyết đấu lệnh Samuel giết Antonio. Nếu như nói giết Antonio còn nằm trong tình lý thì chuyện tiếp theo làm người ta không thể tin nổi, Arthur không ngờ giết chết Veronica. Trong chuyện cự hôn, quan hệ tam giác giữa Arthur, Veronica và Lanbisi mọi người đều đã biết, Veronica năm xưa từng là lão sư của Arthur, cũng là nữ nhân Arthur yêu nhất. Sau đó Veronica bị buộc gả cho thúc thúc Sophie, nhưng Sophie đây ly kỳ nổ tung, nàng bất hạnh trở thành quả phụ. Trước đây không lâu, Arthur trong buổi đính hôn công khai cự tuyệt Lanbisi chờ mình 7 năm vì Veronica, mà bây giờ Arthur tự tay giết chết nữ nhân mình yêu nhất, bên trong còn có ân oán tình cừu gì đây? Nghe nói ngoài hai chuyện này ra, Arthur còn đánh cắp một món thánh vật của đế quốc. Sau khi chuyện xảy ra, Red đại đế tức giận phái hỏa dực quân đoàn bắt Arthur lại, lại phái Long kỵ sĩ quân đoàn khống chế toàn bộ Kim Diệu lãnh địa. Kim Diệu lãnh địa rất nhanh đã bị khống chế nhưng là tung tích của Arthur vẫn không rõ. Cùng mất tích với Arthur còn có hai vị thủ hộ giả và đám người thân tín như Samuel. Đêm đó, vốn là quan huy kỵ sĩ đang trú đóng ở Kim Diệu lãnh địa dưới sự chỉ huy của Hồng Y giáo chủ Geralim vội vã cả đêm rút lui. Lấy quan hệ hợp tác thân mật giữa Arthur và giáo hội thì những người này chạy trốn không đơn giản chỉ là lẻn trốn mà là trốn tránh. Vì thế, Long Hoàng đế quốc lập tức đưa ra yêu cầu Quang Minh giáo hội không được can thiệp chuyện nội bộ Long Hoàng đế quốc đồng thời giao ra trọng phạm Arthur. Bất ngờ là Quang Minh giáo hội cũng không che giấu bảo vệ Arthur mà công khai chân tướng tại sao Arthur trốn tránh. Antonio từ khi dẫn Thiết Lân quân đoàn vào Kim Diệu lãnh địa, thường thường quấy nhiễu dân lành, làm cho Kim Diệu lãnh địa vốn an định phồn vinh tràn đầy lời trách móc. Nguyên nhân quyết đấu lần này cũng do Thiết Lân quân đoàn gây chuyện ở quán rượu trước, còn đánh chết thành viên đội trị an của Phỉ Thúy quân đoàn và dân chúng vô tội đưa đến công phẫn. Khi quân đoàn trưởng Samuel Phỉ Thúy quân đoàn đến, Antonio không chỉ không xin lỗi và xử phạt những kẻ gây họa mà còn khiêu khích Samuel, cuối cùng dẫn đến quyết đấu. Lần quyết đấu này thật ra là cạm bẫy của Antonio, mục đích là vì muốn đánh chết Samuel, vì thế Antonio còn mặc trước trang bị truyền kỳ tro bụi sáo trang, uống hắc sắc dược tề trước khi quyết đấu, thậm chí còn gọi cự long đánh lén trong lúc quyết đấu. Đáng tiếc dưới chênh lệch thực lực tuyệt đối, những quỷ kế này đầy vô lực, cuối cùng Samuel đánh bại hoàn toàn Antonio. Antonio thất bại trong quyết đấu, sau còn có ý đồ bỏ trốn, bị một vị long tộc trưởng lão trông thấy hết thảy tức giận xuất thủ giết chết tại chỗ. Làm trọng tài cho lần quyết đấu này, đại đệ tử miên đen của Quang Huy kiếm thánh Pasali mắt thấy toàn bộ quá trình quyết đấu có thể làm chứng, hơn nữa tại trường còn có 4 vị long tộc, bao gồm 2 trưởng lão bán thần, chuyện này tuyệt đối không sai. Antonio chết không chỉ là tội đáng chết mà còn không chút liên quan đến Arthur, rất có thể là bị người vu oan. Mà người muốn chém trợ thủ đắc lực nhất của Arthur chính là một vị hoàng tử cùng có thù cũ với Arthur và Samuel. Chuyện Veronica bị Arthur giết càng không hợp tình lý. Arthur vì nàng ngay cả Lanbici công chúa chờ mình 7 năm đều có thể bỏ qua, sao hắn có thể tự tay giết chết Veronica chứ? Nguyên nhân cái chết thật sự của Veronica là do bị người ngầm hạ độc. Vốn nữ nhân đáng thương này cũng vì uất ức nhiều năm mà tâm sinh bệnh, cộng thêm trước kia bị một vị hoàng tử không bằng cầm thú xâm nhiễu bị kinh sợ, bệnh không dậy nổi. Lần này Arthur là bị người cố ý dẫn đến Tử Uyên cung, chứng kiến Veronica trúng độc sinh mệnh tiêu tán, thân thế Veronica đầy bi thảm, bị buộc rời khỏi người yêu, gả cho một nam nhân đáng tuổi cha mình hơn nữa còn sớm thành quả phụ, ở trong thâm cung còn nhiều lần bị khi dễ ép hại. Dù cho cuối cùng chết trong ngực người mình yêu, nhưng chuyện này vẫn làm Arthur bị đả kích chưa từng có. Vị hoàng tử này tâm cho ý lạnh, bỏ qua tất cả rời đi Long Hoàng đế quốc. Về phần món thánh vật Arthur mang đi, ngôn ngữ của giáo hội càng cứng rắn hơn. Bởi vì đó là thánh quan pháp bào chí cao tam thiên sứ ban cho Long Hoàng đế quốc. Lần này thánh tử Arthur chỉ là nhận lệnh 3 vị chí cao thiên sứ thu hồi lại mà thôi. Lời này của Quang Minh giáo hội làm rung động toàn trường. Hai điều trước ít nhiều là nội vụ đế quốc hay ân oán tư nhân, nhưng điều thứ 3 để lộ tin tức nặng ký. Thánh tử, lãnh tụ tinh thần cao nhất của giáo hội là giáo hoàng, còn gọi là giáo tông, đại thần quan. Nhân tuyển cho chức giáo hoàng là chọn giữa các thánh tử, hiện tại giáo hoàng là Vatican, ngoài thánh nữ Judula ra thì chức thánh tử một mực chưa có nhân tuyển. Hôm nay, Arthur không ngờ trở thành thánh tử. Theo nguồn tin đáng tin thì Arthur được một trong 3 thiên sứ chí cao bổ nhiệm làm thánh tử, điều này tương đương với xác định thân phận người thừa kế giáo tông. Ai cũng biết quan hệ giữa Kim Diệu lãnh địa và giáo hội vô cùng mật thiết nhưng không ngờ đã đến trình độ này, hoàng tử bỏ trốn của Long Hoàng đế quốc. Giáo hoàng tương lai của Quang Minh giáo hội. Hai người này là một, thân phận thánh tử thật sự quá chói mắt, hoàng tử thông thường. Người thừa kế quốc vương nếu so với thánh tử thì chỉ có thể dùng ảm đạm không chút ánh sáng để hình dung. Nếu là thánh tử thì không thể có vết nhơ trốn tránh được. Điểm này không chỉ rét đại đế, ngay cả thường dân cũng đồng thời lên tiếng. Đối mặt với Quang Minh giáo hội từng bước ép người, dù cho Long Hoàng đế quốc là một trong 2 đại thần thánh đế quốc, sau lưng có Long tộc làm chỗ dựa cũng không thể kiên trì ý mình. Nếu Arthur đã là thánh tử, như vậy chuyện giờ không còn là chuyện nội bộ Long Hoàng đế quốc nữa. Dưới quyền hành, Rét đại đế rốt cuộc làm ra nhượng bộ, hủy lệnh truy nã với Arthur, mệnh lệnh đặc biệt nghiêm tra chuyện Antonio và Veronica. Người bị chỉ ra là nhị hoàng tử Garfield. Garfield nằm mơ cũng không ngờ vốn mượn thế Rét đại đế để Antonio đâm một đao, giết chế Samuel đáng chết kia mà thôi, nào ngờ lại đến ra một thanh đao phải chết. Về phần Veronica trúng độc gì đó thì căn bản không chút liên quan. Quan hệ giữa Garfield và Arthur ác liệt nhất. Ban đầu khi bị ép phải trả lại Kim Diệu lãnh địa, trong lúc chuyển giao quyền lực, hắn đã dùng không ít thủ đoạn không đẹp. Kết quả là vì Kim Diệu lãnh địa nhanh chóng phát triển nên trở thành trò cười cho thiên hạ. Quan trọng hơn nữa là Garfield từng mơ ước sắc đẹp của Veronica, cũng từng vô lễ nhưng không thành. Đây cũng là nguyên nhân quan trọng nhất dẫn đến xích mích với Arthur. Không nghi ngờ chút nào, người bị hiềm nghi lớn nhất chính là vị nhị hoàng tử xui xẻo này. Vốn Garfield còn đang nhảy cẩn vì Arthur bại trốn, đang định góp lời trước mặt Red đại đế, mượn cơ hội nuốt khối thịt béo kim diệu lãnh địa xuống. Vậy mà bây giờ hy vọng mất sạch, ngoài việc bản thân bị bắt, không chỉ việc cấu kết với Antonio, rất nhiều việc không trong sạch khác cũng bị bới móc ra, chính đảng của hắn tan rã nhanh chóng, một số người thậm chí còn bị giết. Sau lưng chuyện Arthur chưa chắc đã không có Red đại đế ngầm đẩy đưa, nhưng ở thời điểm này, Garfield không chút nghi ngờ bị đẩy ra làm kẻ chết thay, coi như cuối cùng bình an thoát khỏi chuyện này, chỉ sợ sẽ tạo thành vết nhơ khó có thể tưởng tượng, hoàn toàn mất đi quyền thừa kế hoàng vị. Red đại đế sau khi làm xong hết thảy, lần nữa công khai một quyết định kinh người, hoàn toàn xóa đi quan hệ cha con với Arthur. Từ nay Arthur không còn là Arthur Roland nữa, không phải hoàng tử Long Hoàng đế quốc nữa, chỉ là thánh tử Arthur mà thôi. Điều này ý nghĩa bản thân Red đại đế hoàn toàn xóa sạch quan hệ với Arthur. Dù lúc trước thua thiệt bị buộc nhượng bộ, nhưng Red đại đế lại dùng phương thức khác biểu thị bản thân cường ngạnh, đây là việc nhà giữa hai cha con, cho dù là Quang Minh giáo hội cũng không thể nhúng tay. Sau khi Red đại đế công bố quyết định này không lâu, Quang Minh giáo hội chính thức tuyên bố 3 tháng sau sẽ cử hành đại điển sắc phong thánh tử ở Quang Minh Thánh Sơn, đến lúc đó sẽ mời các vị đế vương đến dự, trong đó có một vị được đặc biệt nhắc đến là Red đại đế, dù từ lễ tiết không thể soi mói nhưng rất rõ ràng có cảm giác đánh thẳng mặt. Điều này không chút nghi ngờ cho dân chúng đầu hẻm cuối phố có thêm chuyện bàn tán, không ít người đầy chờ mong đại lễ 3 tháng sau. Chương 1019, Cộng Minh. Trong khi thế giới nhân loại đang rung động vì một loạt tin tức của thánh tử, bản thân thánh tử không tiến vào Quang Minh Thánh Sơn như trong tưởng tượng của mọi người mà ở trong Quang Minh Điện của một vương quốc nhỏ bé Melo, nghỉ ngơi. Mục đích nghỉ ngơi có mấy việc, đầu tiên chính là thánh quan pháp bào. Lần này đi hắn đi Quang Minh Thánh Sơn, dù có danh xưng thánh tử nhưng mục đích cuối cùng là dẫn đi Tiffany và lĩnh ngộ căn nguyên sáng tạo, rất có thể phải một lần nữa đối mặt với 3 vị thiên sứ. Mưu kế xảo diệu đến đâu cũng không chống lại được thực lực nghiền ép tuyệt đối, cho nên Trần Duệ nhất định phải nắm chặt thời gian, nắm giữ và tăng cường mỗi một tia lực chiến, đồng nghĩa với tăng thêm vài phần sinh cơ. Trần Duệ, hàng phục, kinh thức quan chỉ dùng 10 phút ngắn ngủn, nguyên nhân chủ yếu vì Gelalim dùng hết sinh mệnh lực kích sống kinh thức quan, nhưng vì bản thân không thể thừa tải kinh thức quan cho nên kinh thức quan tự động lựa chọn người có quan diệu thân là hắn, điều này coi như hắn thừa nhận thành quả lao động vất vả của Gelalim. Ở Lam Diệu Đế Quốc, sau khi thu được chén thánh, hắn dùng 3 ngày giải tích thành công mà món thánh quan pháp bào này dùng đến 7 ngày. Năng lực của kinh thức quan là thần vũ thuật và thần thánh chiếu cố. Năng lực của chén thánh là thánh hữu thuật và thánh hồn. Đương nhiên, thánh quan pháp bào cũng có 2 năng lực. Một là tuyệt đối bình chướng chế tạo một vòng bảo vệ đường kính 5 mét, dưới trạng thái không thể di động có thể phòng ngự bất kỳ hình thức và cường độ công kích nào trong 10 giây, 24 giờ có thể dùng một lần. Hai là phân quang thánh ảnh một, phân quang, biến hóa ra một phân thân, thời gian duy trì 5 giây, cứ 24 giờ được sử dụng một lần. Hai, thánh ảnh, tích trữ đủ lực quan hệ có thể chế tạo một viên hình chiếu, sau khi sử dụng có thể gọi hình chiến ra chiến đấu, có 1/2 chiến lực bản thân, thời gian tồn tại dài nhất 1 giờ. Hình chiếu mất hiệu lực hoặc bị biến mất thì mới có thể chế tạo lại viên hình chiếu. Kinh thức quan sở hữu kỹ năng hậu cần, trị liệu và xua tan, thay đổi thể chất. Chén thánh tác dụng phụ trợ chiến đấu mà thánh quan pháp bào là dùng để chiến đấu. Tuyệt đối bình chướng có thể phòng vệ bất kỳ cường độ công kích, nghĩa là dù có là ngụy thần cũng không thể phá vỡ lớp phòng ngự này. Thời gian 10 giây nghỉ thì ngắn, nhưng với tầng cấp chiến đấu của Trần Duệ thì 1 giây cũng có thể thay đổi rất nhiều, thậm chí thay đổi toàn bộ chiến cuộc. Phân quan là kỹ năng công kích mãnh liệt, tương đương với có thêm 2 phân thân. Dù cho mỗi phân thân chỉ có 1/2 sức chiến đấu bản thể, nhưng một vài chiêu thức cộng minh với nhau không đơn giản là 1+1=2, ví như siêu tân tinh. Tinh bạo, Trần Duệ đã thử phân quan thuật trong sân huấn luyện của siêu cấp hệ thống, hắn phát hiện phân thân có thể thi triển tất cả các chiêu thức, gồm cả những đại sát chiêu như viêm long gầm thét, chân hồng diệt tuyệt, uy lực vô cùng kinh khủng. Đáng nhắc đến là lực lượng phân quan cũng không phải vô hạn, tương đương với dùng trước 1/1 lực lượng bản thân. Sau khi thi triển sẽ lâm vào thời kỳ suy yếu, chiêu thức càng mạnh thì thời kỳ suy yếu càng dài lâu, nhưng dù thế nào, chiêu này cũng vô cùng lợi hại, nhất là trong tình cảnh Trần Duệ đã đạt đến bình cảnh, kỹ năng này tăng phúc mạnh chiến lực của hắn, chỉ cần vận dụng ổn thỏa, phân quan đủ để giết chết một vị cường địch. Về phần tác dụng thánh ảnh, Trần Duệ có lòng thử một lần, lúc này liền nói láo là đã lĩnh ngộ 1/2 lực lượng thánh vật, cần lượng lớn quang minh năng lượng mới có thể thật sự lĩnh ngộ. Cùng đi với Trần Duệ lần này có Hồng Y giáo chủ Gelalim và hiện tại đảm nhiệm Thương Lôi Điện Miên Đen, vừa nghe thấy Trần Duệ sắp được thánh vật công nhận là mừng rỡ không thôi, lập tức điều động lượng lớn quang minh bảo vật từ các nơi đến. Quang minh giáo hội lực lượng mạnh mẽ, không lâu sau, Trần Duệ nhận được lượng lớn tài liệu nhưng là thánh quang pháp bào lực ăn không nhỏ, ước chừng hao phí một nửa vật chất mới hoàn thành năng lượng thánh ảnh cần. Sau khi thí nghiệm, Trần Duệ phát hiện thánh ảnh này cũng có toàn bộ kỹ năng bản thân, bao gồm cả cực tinh biến nhưng thực lực chỉ có một nửa mà lại như một loại tụ điện. Phát ra chiêu thức càng mạnh thì tụ điện mất càng nhiều điện, mất hết điện thì tụ nghẽo. Sau khi thí nghiệm còn phát hiện một tác dụng kỳ diệu, đó chính là trữ vật thương khố thông nhau. Phân thân lấy được vật có thể đưa vào trữ vật thương khố, điều này nghĩa là phân thân có thể tới một vài chỗ đặc thù, hoàn thành một vài nhiệm vụ đặc thù. Nguyên nhân thứ hai Trần Duệ không lập tức đi Thánh Sơn là vì Lola và Isabel. Hai nàng nhất định cũng phải đi Thánh Sơn, nếu có nguy hiểm, Trần Duệ có thể kịp thời thu các nàng vào siêu cấp hệ thống hoặc trực tiếp đưa về ma giới. Chỉ là hai vị thủ hộ giả này có vấn đề, Lola đã tử vong, đây là đánh dấu ấn trước mặt Raphael rồi. Mà Isabel dù có bí bảo Tà Lam Chi Lệ và Long Hoàng Ban cho thần Thánh Lân nhưng nàng dù sao cũng là ma tộc, thần Thánh Lân có thể lừa gạt siêu giai cường giả nhưng chưa chắc có thể giấu được ba vị trí cao thiên sứ. Trong thời gian ở lại Mê Lô Vương Quốc, Bí Hoang rất hào phóng chia một chút linh hồn lực, đồng thời dạy tỏa tức thuật cho hai nàng, có linh hồn đỉnh phong ngụy thần và loại bí thuật này, khí chất Isabel và Lola biến hóa mạnh mẽ, Lola cả người đầy khí tức phỉ thúy long. Thực lực là quốc độ sơ đoạn mà Isabel là một nhân loại thật sự. Lần này Bí Hoang lần nữa tiến vào dấu ấn lục tinh trên cánh tay Trần Duệ, cùng tiến đến Thánh Sơn. Trần Duệ và nàng cũng coi như đối thủ cũ, còn biểu diễn năng lực thu Isabel và Lola vào không gian, Bí Hoang cũng có thêm nhận biết với thực lực và thủ đoạn Trần Duệ. Hai bên cũng là trong lòng hiểu rõ, quan hệ là lợi dụng lẫn nhau, ít nhất trước khi thấy căn nguyên sáng tạo sẽ không trở mặt. Bây giờ uy hiếp Isabel và Lola ý nghĩa không lớn. Sau khi hoàn thành tất cả chuẩn bị, Thánh Tử rốt cuộc cùng Gelalim và Miên Đen thông qua truyền tống trận tiến vào Bạch Nhai. Vừa mới vào Bạch Nhai, hắn đã thấy hai hàng kỵ sĩ chỉnh tề đồng loạt rút ra trường kiếm đặt ngang trước ngực, một chân quỳ xuống. Miên Đen khẽ giải thích với Trần Duệ đây là lễ tiết cao nhất của quan huy kỵ sĩ. Trần Duệ khẽ gật đầu đồng thời hơi kéo cổ áo nhìn một chút huyết sát nhẫn, quả nhân ánh máu nồng nặc. Xem ra Tiffany còn ở trong Quang Minh Thánh Sơn. Mọi người cưỡi ngựa một đường đi tới Thánh Quang Thành. Ở trước cửa thành, Trần Duệ được hoan nghênh nhiệt liệt. Sau lưng kỵ sĩ hai bên đường là nhóm lớn tín đồ, đồng loạt hô to tên Arthur. Ở cửa thành, Giáo hoàng Vatican tự dẫn đội nghênh đón. Tam cự đầu Thánh Sơn, Vatican, Philip Mew, Yudula, Quang Huy Kiếm Thánh Pasali, tất cả cao tầng giáo hội đều có mặt đông đủ. Trần Duệ không khỏi nảy sinh cảm giác kỳ quái. Đây là lần thứ ba hắn tiến vào đại bản doanh Quang Minh Giáo hội. Lần đầu tiên là lấy thân phận tùy tùng Paul, cùng đi tới tham gia lựa chọn thần điện kỵ sĩ, lần đó đánh cắp một cây tuyết đạt lai. Lần thứ hai là cùng Bí Hoang lẻn vào Thánh Sơn, muốn có căn nguyên sáng tạo kết quả là vừa mới tiến vào đã gặp cường địch đáng sợ Michael, kết quả là rút củi đáy nồi, thừa cơ hai vị đại ngụy thần chiến đấu, mạo hiểm mang phong ảnh hoa đi. Lần này rõ ràng không có ý tốt nhưng lại nghênh ngang đến. Thậm chí còn được giáo hoàng tự thân nghênh đón đây là dẫn sói vào nhà sao. Mọi người cùng xuống ngựa, khi đi về phía trước, Trần Duệ cảm giác Isabel bỗng rung động, phương diện tinh thần xuất hiện ba động mãnh liệt nên không khỏi nhìn nàng một cái, chỉ thấy ánh mắt nàng nhìn chăm chú một người. Trần Duệ theo ánh mắt nàng nhìn một cái, đó là một vị người quen, một trong ba cự đầu, thánh nữ Yudula. Isabel rất nhanh phát hiện mình thất thố, lập tức đè xuống tinh thần dị động khôi phục bình thường. Trần Duệ cũng không hỏi kỹ vì giáo hoàng Vatican đã đến gần nghênh đón. Chào mừng ngài đến, Arthur miệng hạ. Nghiêm khắc mà nói thì thân phận thánh tử chỉ ngang với Hồng Y giáo chủ, kém với tông chủ giáo, càng không thể sánh với giáo hoàng cao quý, lãnh tụ tinh thần của cả giáo hội. Trừ phi là đặc thù như Yudula được sắc phong tông chủ giáo, nếu không không thể được hưởng lễ ngộ như này. Nhưng là thánh tử Arthur không như bình thường, ngoài thân phận chế khí tông sư ra còn có thân phận đặc thù. Đó là được kinh tức quan công nhận, như vậy chỉ chờ tương lai đến là hắn sẽ nắm được giáo hội, hơn nữa được chí cao thiên sứ Raphael công nhận, việc trở thành giáo hoàng đã là đinh đóng cột, dù là Vatican phản đối cũng không được. Trên thực tế địa vị vị thánh tử này không dưới tông chủ giáo, dù cho chưa trải qua đại điển sắc phong chính thức nhưng câu miệng hạ này của Vatican đã tỏ rõ thái độ của mình, không dám nhận. Trần Duệ vội khom người hành lễ lại, bái kiến Vatican miệng hạ, rất vinh hạnh có thể dưới sự chỉ dẫn của miệng hạ từng bước bước lên con đường quang minh. Nghe nói ngài đã được ba đại thánh vật kinh cức quang, chén thánh và thánh quang pháp bào công nhận. Vatican hỏi một câu, cố ý dẫn âm truyền ra xa, đúng vậy, xin thứ cho ta thất lễ. Trần Duệ hiểu ý Vatican, trên người bạch quang chợt lóe, trên người bỗng mặc trường bào trắng tuyết, lấp lánh ánh sáng, trên đầu đội quang miệng trong suốt như ngọc, trên tay còn có một cái ly bạc trắng, bên trong tràn đầy dịch ánh sáng nhũ trắng. Khi ba thánh vật này đồng thời xuất hiện, Trần Duệ chợt cảm nhận được lực lượng kỳ dị trào dâng trong lòng, tựa như có loại cộng minh nào đó. Cộng minh cũng không phải là vì tam thánh vật, bởi vì trước đây Trần Duệ từng thi triển tam thánh vật ở Bạch Nhai nhưng cũng không có hiện tượng này. Cộng minh càng lúc càng mãnh liệt, cổ lực lượng này vượt qua các loại vòng phòng ngự, dù là lấy thực lực Trần Duệ cũng khôi khỏi run rẩy. Quang Minh Thánh Sơn. Toàn bộ Quang Minh Thánh Sơn đang tản mát lực lượng tinh khiết mãnh liệt, cộng minh với tam thánh vật, không chỉ bản thân Trần Duệ, tam cự đầu, tam đại hồng y giáo chủ hay thậm chí là tín đồ bình thường cũng cảm giác được ánh sáng của kinh cức quang, chén thánh và thánh quang pháp bào hội tụ thành một, tạo thành tia sáng chói mắt. Trong ánh sáng, từng tia thần thánh mãnh liệt lan tràn bốn phía, loại khí tức này giúp một ít tín đồ thân thể suy nhược hay có ẩn tật toàn thân nhẹ nhõm, tựa như bệnh tật khỏi hẳn nên mừng rỡ không thôi. Thần tích, đây là ý chí quang minh thần, thánh tử được thần quyến, không biết là ai dẫn đầu hô lên, các tín đồ rối rít quỳ lạy. Ngay cả quan huy kỵ sĩ cũng quỳ một gối xuống. Vatican vốn chỉ là muốn Trần Duệ biểu diễn ba thánh vật, tiến bước củng cố uy vọng thánh tử. Điều này cũng tương đương lấy lòng Raphael đang trưởng khống thánh sơn. Nào ngờ đến có dị tượng này, tam cự đầu khẽ trao đổi ánh mắt, nhất tề hành lễ với Trần Duệ. Các thành viên giáo hội còn lại đương nhiên quỳ xuống hành lễ. Không, đây không phải lực lượng thần linh, Trần Duệ thầm nghĩ trong lòng. Hắn đã cảm nhận được thuộc tính chân chính của lực lượng này, sáng tạo, căn nguyên sáng tạo. Chương 1020, cố nhân năm đó. Hồi lâu sau, cổ lực lượng cộng minh đến từ Thánh Sơn, không là từ Quang Minh Điện mới dần lắng xuống nhưng Trần Duệ cảm giác được, căn nguyên sáng tạo vẫn tồn tại, nếu như có thể cảm ngộ một chút thì nhất định sẽ hiểu sâu hơn nhiều căn nguyên sáng tạo. Gelalin từng nói, được cả ba thánh vật công nhận là có thể có tư cách cảm ngộ một lực lượng cường đại hơn xa thánh cấp, xem ra những lời này cũng không phải hư trương thanh thế, Trần Duệ đã thật sự có cảm ngộ này. Không chỉ có Trần Duệ, bí hoang khát khao căn nguyên sáng tạo này vô cùng lớn, nàng núp trong dấu ấn lục tinh linh hồn cũng không nhịn được khẽ rung động, nhưng dù là bí hoang hay Trần Duệ cũng đều hiểu rõ, Arthur hiện tại chỉ có thực lực sĩ cấp, nơi này là hang ổ kẻ địch, có cường địch đáng sợ như Raphael, Michael tồn tại, hôm nay tuyệt không phải thời điểm lĩnh ngộ, nếu vạn nhất không cẩn thận lộ ra chu ti mã tích thì công lao lúc trước tan thành bong bóng hết. Cho nên bí hoang chỉ đành nín nhịn không dám cảm ứng tránh để khí tức lộ ra ngoài. Khác với bí hoang, Trần Duệ có độ sâu phân tích nên nhanh chóng ghi khắc vào trí nhớ, bề ngoài không chút dị trạng gì, khẽ niệm một cái thu hồi ba thánh vật lại. Vatican không chút che giấu tán thưởng, ác tu miệng hạ, không ngờ lần đầu ngài tới Thánh Sơn lại đưa tới thần tích kinh người như vậy, rõ ràng ngài là thần quyến giả A. Danh hiệu thánh tử không chỉ là cái danh A, đại lễ sắc phong sẽ cử hành vào 3 tháng sau. Ngài hiện tại tạm ở lại Thánh Quang Điện vậy. Đợi sau khi chính thức sắc phong, ngài chuyển đến Thần Ấn Đỉnh sau. Thần Ấn Đỉnh là đỉnh đứng đầu trong tòa tòa chủ phong, cũng là nơi ở của Giáo Hoàng Vatican, là tượng trưng tinh thần cao nhất của giáo hội. Những lời này của Giáo Hoàng cũng nói rõ lập trường của mình, dù cho Arthur bị rét đuổi ra Long Hoàng Đế Quốc, thậm chí xóa bỏ quan hệ cha con nhưng Thánh Sơn thì khác. Ta Vatican không giống rét chuyên quyền như vậy. Arthur ngươi chính là Giáo Hoàng kế nhiệm ta a. Thật ra thì trong lòng Vatican không chắc đã chưa có kiên kỵ và không cam lòng, hắn đại biểu cho phe Michael mà Arthur rõ ràng là phe Raphael. Nhưng là hiện tại Michael rơi vào ngủ say, Gabriel sau nhiều năm không thấy tung tích, chỉ có Raphael thức tỉnh trưởng khống đại cục. Nếu Arthur là chánh hệ của Raphael, lại được kinh cức quan công nhận, địa vị dĩ nhiên không thể dao động. Theo Raphael nói, Arthur còn lập được đại công khó có thể tưởng tượng. Phá hủy một trong ba chủ tế đàn của Hắc Tử Đồ, giáo hội dò tìm nhiều năm không thấy tung tích không ngờ bị Arthur phá hủy, động thủ là thủ hộ giả của Arthur còn có bản thân Raphael được Arthur kêu gọi nữa nhưng đại công của Arthur là không thể nghi ngờ. Dưới bối cảnh như vậy, dù Vatican có ý kiến gì cũng chỉ dám nuốt xuống bụng. Giáo hoàng dù tay cầm quyền to, phong quang vô hạn nhưng trên thực tế chỉ là con cờ của Michael mà thôi, nói trắng ra chỉ là con kiến hôi trong mắt ba vị thiên sứ. Nếu như hắn dám mạo phạm Raphael thì kết cục chính là bỏ mình hồn diệt. Raphael nhiều nhất chỉ cần nói một lời giải thích với Michael, đỡ một người lên đài là được. Tuân lệnh. Trần Duệ lộ vẻ cung kính, không chút vì thần tích bản thân biểu lộ mà kiêu căng, ngược lại vô cùng khiêm tốn với giáo hoàng. Vatican khẽ gật đầu, vô cùng hài lòng với tư thế này của Trần Duệ. Tự mình mang theo hắn tới Thánh Quang Điện. Trong Thánh Quang Điện có một tòa tháp cao có thể xem hết quang cảnh Thánh Quang Thành, là yếu địa quan trọng của thành. Nghe nói nơi này thần tích từng hiện, là nơi thần thánh có thể lắng nghe thần linh dạy bảo. Không có giáo hoàng hay tông chủ giáo cho phép, dù là Hồng Y giáo chủ cũng không thể tùy tiện tiến vào. Trong ngoài Thánh Quang Điện đều có ma pháp trận cường đại bảo vệ, lối đi còn có lượng lớn quan huy kỵ sĩ canh giữ. Nơi này trong đại bản doanh Quang Minh giáo hội, vấn đề an toàn căn bản không cần lo lắng. Những kỵ sĩ này đại biểu quyền uy và tượng trưng là nhiều. Sau một phen hư tình giả dối, Trần Duệ tiễn đi đám người Vatican. Tam thánh vật đưa tới cộng minh căn nguyên sáng tạo dụ hoặc bí hoang không thôi. Loại cảm ứng này không thể sánh với trực tiếp cảm ngộ nhưng cũng là kỳ ngộ hiếm có, lại an toàn hơn nhiều lẻn vào Quang Minh thần điện, cho nên bí hoang lập tức rời khỏi dấu ấn lục tinh, bắt đầu sửa đổi toàn bộ ma pháp trận trong đại điện. Nàng cần sửa đổi ma pháp trận này thành một loại trận đặc thù, có thể phóng đại và dẫn dắt lực lượng bên ngoài vào đại điện. Lấy thực lực của nàng thì những quan huy kỵ sĩ kia căn bản không thể phát hiện động tĩnh. Isa, chuyện gì xảy ra vậy? Sau khi bí hoang rời đi, Trần Duệ lập tức hỏi Isabel. Trong nghi thức hoang nghênh lúc ở ngoài thành, hắn rõ ràng cảm giác được tinh thần của nàng ba động mãnh liệt, nguồn gốc chính là một trong tam cự đầu, vị thánh nữ Judula. Isabel khẽ nở nụ cười khổ sở, lắc đầu không nói. Kết cấu những ma pháp trận ngoài sân có chút đặc thù, ta đi xem một chút. Lola chợt lên tiếng. Vị tiểu thư tiên nữ long ngày thường dù thích giả ngây ngốc chỉnh người nhưng lúc cần thật sự giả ngu, nàng cũng diễn vô cùng tốt. Trần Duệ hiểu tâm ý của nàng nên khẽ gật đầu, đưa mắt nhìn tiên nữ long tiểu thư rời khỏi đại điện rồi mới quay lại nhìn Isabel, cặp mắt nàng đã khẽ ửng đỏ. Quả nhiên lúc đó nàng cố hết sức áp chế tâm tình. Isa, không có gì, chẳng qua chỉ là cảm thấy bản thân ngu xuẩn mà thôi. Isabel cúi đầu, khăn che mặt đã bị nước mắt thấm ướt. Thanh âm run rẩy lộ ra hối hận vô cùng, thật sự là ngu xuẩn khó có thể dùng lời diễn tả. Trần Duệ cũng không hỏi nhiều, nắm chặt lấy tay nàng ngồi xuống mặt đối mặt. Có thể làm Isabel luôn bình tĩnh nhiều năm thất thố như vậy, khẳng định không phải chuyện tầm thường. Isabel tựa đầu lên ngực hắn, hai vai hơi run, Trần Duệ có thể làm cũng chỉ là nhẹ nhàng vuốt ve làn tóc nàng. Sau một hồi lâu, Isabel mới dừng lại thút thít khóc, giọng nàng giờ đã có chút khàn khàn. Ta rốt cuộc hiểu vì sao Phong Ảnh Hoa lại ở Quang Minh Thánh Sơn rồi. Trần Duệ nhanh chóng nhớ lại đó là chuyện hơn 100 năm trước. Thiếu nữ Isabel Umeje bị một nam nhân loại mê hoặc, một lòng yêu thương người ta, không tiếc phản bội gia tộc, tỉ muội trở mặt thành thù, đánh cắp thần khí cao nhất của gia tộc Phong Ảnh Hoa đưa cho người ta. Kết quả là người ta sau khi lấy được thần khí lập tức từ bỏ Isabel, lại còn thi triển Quang Yên ấn trí mạng trên người nàng rồi biệt tâm biệt tích. Kẻ này không chỉ lừa gạt thiếu nữ để lấy thần khí mà còn hạ độc thủ, có thể nói là thâm độc vô cùng. Lần trước, Trần Duệ trong trận đánh ở Quang Minh Thánh Sơn lấy được Phong Ảnh Hoa trả lại cho Isabel, có thể nói kẻ kia chắc chắn có liên quan đến giáo hội. Trần Duệ vốn có tâm báo thù cho Isabel nhưng đáng tiếc là một mực không tra ra được là ai. Từ lời Isabel mới nói và tâm tình ba động lúc trước, nam nhân kia không ngờ lại là Trần Duệ chợt nhớ đến năm xưa khi Isabel trọng thương gục ngã từng nói. Trong mắt nam nhân kia chỉ có thần khí, thậm chí ta chủ động hiến thân cũng khắc chế, cho đến khi hắn lấy được thần khí vứt bỏ ta, ta mới biết hắn thật ra vô cùng ghét nữ nhân, lại thích nam nhân, có thể chống đỡ Isabel tuyệt sắc hấp dẫn thậm chí chủ động hiến thân còn cố thủ giữ thân, hơn nữa còn thích nam nhân. Trần Duệ dĩ nhiên là nghĩ đến giới tính thứ ba ở kiếp trước, hôm nay xem ra mình bị ngộ nhận rồi. Nam nhân không thích nữ nhân, thích nam nhân, không chỉ là giới tính thứ ba. Còn có nữ nhân nữa. Mà thánh nữ kia chính là, đúng rồi, trong trận đánh ở tinh thần tháp, tứ dực thiên sứ khi bị đánh bại từng nói, phong chương, liên quan đến một nữ nhân. Hóa ra đây là chân tướng năm đó, Trần Duệ cầm tay Isabel, nàng xác định chính là nàng ta. Isabel biết Trần Duệ đã hiểu, gật đầu nói, dù tướng mạo có thể ẩn giấu nhưng khí chất đó dù có hóa thành tro ta cũng nhận ra. Không chỉ vậy, năm đó nàng ta dùng bí thuật cắn nuốt sạch lực lượng của ta và hỏa điện tâm, bây giờ trên người nàng ta còn sót lại khí tức của hỏa điện tâm chưa hoàn toàn thu nạp được, thông qua tà lam chi lệ, ta có thể cảm nhận được rõ. Quả nhiên năm đó người lừa lấy phong ảnh hoa chính là thánh nữ Yudula giả nam trang. Trần Duệ khẽ run tinh thần, lực lượng của nàng năm đó bị nàng ta cắn nuốt sạch. Nàng sao không nói cho ta biết chuyện này, thật xin lỗi. Isabel khẽ nói, không sao. Trần Duệ khẽ thở dài, lắc đầu nói, ta chẳng qua là tự trách, không biết nàng từng chịu khổ đến vậy. Chuyện phong ảnh hoa là vết thương trí mạng trong lòng Isabel, vì vậy mà thay đổi tính tình, gần như ôm hận mà sống. Dù cho sau này trải qua tình yêu chân chính từ chữa thương nhưng khẳng định vẫn để lại vết sẹo không muốn đối mặt. Isabel dựa cả người lên hắn cười thảm nói, đây đều là tội của ta, là ta hại phụ thân và tộc nhân, hết thảy là tại ta. Trong 100 năm trước khi gặp chàng, ta căm ghét mọi người nhưng hận nhất chính là bản thân, hết thảy đều đã qua, quên những căm ghét và tự trách kia đi được không? Trần Duệ ôm chặt thân thể đang run rẩy vào ngực, chúng ta còn cuộc sống tốt hơn. Tương lai đầy hy vọng đáng để ý, chàng đã dùng hành động chứng minh tất cả cam kết, nếu như nói ta bất hạnh nhất khi gặp kẻ kia thì vận may lớn nhất của ta là gặp chàng. Isabel áp sát mặt vào ngực hắn nói, mất đi rồi mới biết quý trọng, ta hết thảy đều nghe chàng, nam nhân của ta à. Trần Duệ khẽ gật đầu, dù cho như nào, thù này nhất định phải trả, không thể để Isabel chịu khổ không được, thật ra thì nói thẳng ra thì là năm đó tự ta ngu xuẩn mà thôi. Isabel hít sâu một hơi, dần bình ổn tâm cảnh, nàng ta vốn thực lực cũng không mạnh, sau khi cắn nuốt lực lượng của ta và bí bảo, thực lực mới tiến mạnh, có thể khẳng định là nàng ta phi thường tinh thông bí thuật ngụy trang, có thể mượn bí thuật che giấu giới tính và tướng mạo giả làm nhân loại yếu đuối, như vậy cũng là một biện pháp tốt để tự bảo vệ bản thân ở ma giới nguy hiểm. Bí thuật cắn nuốt của nàng ta dù cũng độc ác như chính nàng ta vậy nhưng bí bảo không phải dễ cắn nuốt đến thế. Hỏa điện tâm ngoài chứa lựa lượng hỏa hệ cường đại ra còn có lực lượng phong hệ nữa. Nàng ta năm đó sau khi lấy được phong ảnh hoa từ em, e sợ đêm dài lắm mộng, nóng lòng cầu thành mạnh mẽ cắn nuốt để lại hậu hoạn. Từ cảm giác khí tức mà xem thì ảnh hưởng phong hệ cắn trả vẫn còn, trừ khi lợi dụng lực lượng đặc thù nào đó để lực lượng hỏa hệ tăng mạnh về lượng mới có thể dung hợp những dị lực phong hệ kia. Yodo. Trần Duệ bật thốt lên. Giờ thì đã hiểu vì sao năm đó Yudula dùng mọi cách để thu lực lượng Phượng Hoàng, chính là để hoàn toàn tiêu trừ hỏa điện tâm cắn trả. Chương 1021, giữ hay bỏ. Chuyện phong ảnh hoa năm đó dù đã hiểu rõ nhưng trong lòng Trần Duệ vẫn có không ít dấu hỏi. Đầu tiên là Tiffany. Tiffany rất oán hận Lôi Thiện, bỏ hoàng vị ma giới cố ý tới thế giới nhân loại tìm mẫu thân. Lôi Thiện từng nói Tiffany có lực cảm ứng huyết mạch đặc thù, có thể lợi dụng nó tìm mẫu thân nàng. Bây giờ nàng thành đệ tử thánh nữ Yudula, như vậy thánh nữ rất có thể là mẫu thân Tiffany. Thời gian Lôi Thiện phát sinh quan hệ với nữ nhân nào đó rồi sinh ra Tiffany, và thời gian phong ảnh hoa bị mất đều là hơn trăm năm trước, như vậy có thể đoán nhân vật chính hai chuyện này đều là Yudula, nhưng hai chuyện này có tồn tại vấn đề thứ tự trước sau. Yudula và Lôi Thiện kết hợp là bị quỷ Satan khống chế, mục đích là muốn lợi dụng thể chất đôi bên chế tạo chìa khóa quan ám đồng thể, đợi tương lai tiến vào chỗ thần bí lấy ngân hạp. Âm mưu này đã biến thành sự thật. Thử giả tưởng một chút, năm đó Yudula vì nguyên nhân nào đó, có thể là rèn luyện hoặc nhiệm vụ tiến vào ma giới, bị quỷ Satan bắt được, khống chế phát sinh quan hệ với Lôi Thiện rồi sinh ra Tiffany. Lúc này Yudula đã mất đi giá trị lợi dụng, quỷ Satan đương nhiên không còn để ý đến con kiến hôi này nữa. Rất có thể Yudula nhân cơ hội nào đó thoát khỏi huyết sát đế quốc, gặp phải Isabel, diễn màn nữ giả nam trang lừa đi phong ảnh hoa. Trần Duệ nhớ đến câu nói khi Lôi Thiện nhờ hắn đến thế giới nhân loại tìm Tiffany, đúng rồi, nhớ phải cẩn thận nữ nhân kia. Tâm lý đề phòng không thể không có, chỉ riêng việc xác định nàng ta từng lừa đi phong ảnh hoa đã phải tuyệt đối đề phòng rồi. Trong lúc Trần Duệ còn đang trầm tư, Lola đã trở lại đại sảnh, nắm tay Isabel khẽ thì thầm. Isabel không ngừng gật đầu. Cũng không biết Lola có biết chân tướng không, nhưng là ánh mắt Isa nhẹ nhõm hơn không ít. Tiểu thư tiên nữ Long thật ra cũng tâm tình tinh tế. Isabel và nàng quan hệ vốn không tệ, giờ lại cùng với Athena được nhận là nữ nhi của Melia và Grespen, danh nghĩa là tỷ muội của nàng. Vị tiểu thư tiên nữ Long này tương đối trân trọng bằng hữu và thân nhân. Đúng lúc đó, Trần Duệ cảm giác được số liệu của giải tích nhãn khẽ biến đổi, đồng thời dấu ấn lục tinh nơi cánh tay nóng lên. Bí hoang lúc trước vẫn còn ở ngoài bố trí ma pháp trận đã trở lại dấu ấn, thanh âm lo lắng truyền vào linh hồn Trần Duệ, cẩn thận, Raphael đến. Trần Duệ không khỏi kinh hãi, nhìn một chút Isabel và Lola, Tâm niệm nhanh chóng thay đổi, nháy mắt thu hồi hai nàng vào phong tinh thai. Bí Hoang không phải lần đầu thấy Trần Duệ thi triển năng lực không gian kỳ dị này, lần này cũng như các lần trước không phát hiện chút dấu tích nào, thậm chí nếu không phải nàng tận mắt chứng kiến thì dù là cường giả đỉnh phong ngụy thần cấp như nàng cũng không chút phát hiện, nên không khỏi âm thầm cảnh giác. Nhưng hiện tại khẳng định không phải lúc nghiên cứu vấn đề này, đối mặt với Raphael sắp đến, Bí Hoang chỉ có thể toàn lực thi triển tỏa tức thuật, tiến vào trạng thái giải chết, ẩn giấu toàn bộ ba động khí tức và tinh thần của bản thân để tránh bị phát hiện. Không lâu sau, một nam tử xuất hiện trước mặt Trần Duệ, ma pháp trận đại điện hay những quan huy kỵ sĩ tranh điện cũng không chút cảm ứng đến. Nếu như không phải là Bí Hoang kịp báo động trước thì dù Trần Duệ phát hiện được nhờ biến động của phân tích nhãn, đối phương đã tới trước mặt hắn rồi. Chủng tộc, không thể phán đoán, thực lực, không thể phán đoán. Nam tử này chính là dung mạo Raphael lần trước Trần Duệ từng thấy ở Kim Diệu lãnh địa. Giống với lần trước, hai mắt hắn một mực nhắm nhưng lần này đến là bản thể chứ không phải phân thân. Trần Duệ cố ý ngẩn người rồi mới phản ứng đầy kinh ngạc, hành lễ thật sâu, Raphael đại nhân. Raphael cũng không mở mắt nói, Arthur, ngươi bộc lộ ưu dị làm ta kinh ngạc, không ngờ được ba thánh vật công nhận còn dẫn phát thần tích, xem ra lựa chọn ngươi làm thánh tử là lựa chọn phi thường sáng suốt. Thất bại ở Long Hoàng đế quốc làm ta chán nản vô cùng, nhưng hôm nay khi đến Quang Minh Thánh Sơn, trong lòng ta lại tràn đầy tự tin và lực lượng, ta nhất định sẽ không để đại nhân thất vọng, ta luôn tin vào ánh mắt của mình. Raphael khẽ vuốt cằm, ngươi cũng phải tin vào bản thân, được mất ở Long Hoàng đế quốc chỉ là nhất thời mà thôi, tương lai ngươi sẽ lấy được tất cả, ta hiểu. Trần Duệ hơi chần chờ, một lúc sau mới quyết định nói, không dám nói dối đại nhân, trong 7 năm ta mất tích đón nhận tẩy lễ của luyện kim văn minh làm trí nhớ trước kia mất hết. Rét vốn cho là thân thể của ta dù là của Arthur nhưng linh hồn là của người khác. Không chỉ như vậy, hắn là quân vương nắm cả đế quốc. Khi ta để lộ tài năng hơn xa hắn thì dữ tợn sau tấm mặt nạ thân tình lập tức hiện ra, thậm chí không tiếc đoạn tuyệt quan hệ cha con với ta, hoàn toàn trừ đi uy hiếp của ta với Long Hoàng đế quốc. Lần này đúng là ta đã phạm lỗi quá ngớ ngẩn, lần sau nhất định ta sẽ không phạm lỗi nữa. Ta không biết một đế quốc nho nhỏ cần gì nhưng ở Quang Minh Thánh Sơn cần là tài năng. Ngươi là ai thì sao chứ? Không phải thì sao chứ? Ta có thể cam đoan, chỉ cần ngươi biểu hiện tài năng làm người khác tâm phục, vĩnh viễn không cần lo lắng những vấn đề khác, ngươi chính là thánh tử, giáo hoàng Arthur tương lai, đa tạ đại nhân trọng dụng. Trần Duệ lần nữa thi lễ, có trả giá mới có thành quả, ngươi biết ta luôn thưởng phạt phân minh rồi đấy. Ngươi lập được đại công gián tiếp tiêu diệt chủ tế đàn tà thần, lại được ba thánh vật công nhận nhưng là còn chưa đủ để khống chế toàn bộ Quang Minh Thánh Sơn. Ngươi cần phải hoàn thành một chuyện nữa, đó là ở đại điển sắc phong thánh tử 3 tháng sau, ngươi phải trước mặt mọi người biểu diễn thần quyến lực, dùng thần thánh chiếu cố của kinh cức quan chuyển hóa 100 tên kỵ sĩ thần điện thành thuần quan hệ thể chất. Nếu như ngươi có thể làm được điểm này, địa vị của ngươi sẽ không thể dao động, trong vòng 1 năm chắc chắn ngồi lên vị trí giáo tông, trong vòng 1 năm lên ngai vị giáo hoàng. Đối với bất kỳ thánh tử hay thánh nữ nào đều là chuyện không thể tin nổi, nhưng giọng điệu Raphael chắc chắn vô cùng. Nhưng thánh tử hay giáo hoàng thì cũng chỉ là con cờ của 3 thiên sứ mà thôi, tùy thời có thể vì lợi ích hay hết giá trị mà vứt bỏ. Dạ. Trần Duệ đè xuống, kích động, nghi ngờ hỏi, đại nhân, thần thánh chiếu cố dù có thể dẫn dắt lực lượng thần thánh, xua tan hết thảy lực lượng tà ác, cũng có kỳ hiệu tịnh hóa và chuyển đổi thể chất nhưng là lực lượng có hạn. Nếu muốn chuyển hóa thể chất bình thường thành quan hệ thì chuyển đổi một lần tỷ lệ thành công không cao. Nếu muốn đồng thời chuyển hóa cả 100 kỵ sĩ thì sợ là không thể làm được. Raphael cười nhạt một tiếng, trực tiếp chuyển hóa khẳng định không thể, cho nên mới cần 3 tháng sau. Trần Duệ chợt hiểu, ý đại nhân có phải là đại điển sắc phong cử hành ở 3 tháng sau là vì chuẩn bị một ít tương quan, biến chuyện không thể thành có thể, không sai. Raphael khen ngợi, phản ứng của ngươi quả nhiên nhanh nhạy. Đỉnh thánh quyến hiện đang tích cực chuẩn bị, đến lúc đó ngươi sẽ biết. Nhưng là dù có loại chuẩn bị đó vẫn không đủ, đầu tiên, lực lượng của ngươi quá yếu. Ta nhớ ngươi nói đây là do tinh thần lạc ấn của thượng cổ luyện kim văn minh, lạc ấn tự động chuyển hóa ngoại lực thành cảm ngộ luyện kim tông sư, cho nên phải đợi ngươi hoàn toàn khống chế tinh thần lạc ấn mới có thể tăng trưởng lực lượng được. Mặc dù một vị chế khí tông sư đối với thế giới nhân loại đã ý nghĩa phi phàm nhưng là chế khí thuật không phải căn bản của thánh tử. Không, giáo hoàng nhất định phải nắm giữ kỹ năng không phải chế khí thuật, cho nên hiện tại ngươi phải quyết định giữ hay bỏ. Trần Duệ mơ hồ có cảm giác không ổn. Ngươi nhất định phải bỏ đi tinh thần lạc ấn luyện Kim Văn Minh trở thành tín đồ của ta, ta sẽ thi triển tẩy lễ cho ngươi, ban cho ngươi lực lượng mới và tín ngưỡng lực của thần linh che chở, có thể giúp ngươi trở thành đỉnh phong thánh cấp, tương lai còn có cơ hội chuyển hóa thành thiên sứ thật sự. Có lực lượng này, sau này ngươi có thể phát huy tốt nhất, biến cái không thể thành có thể, xem ra tác dụng thật sự của kinh thức quan cần tín ngưỡng lực kích phát, nhưng trở thành tín đồ của Raphael. Đây không phải khế ước đơn giản có thể tùy tiện dùng tinh thần liên tiếp lừa dối, một khi bại lộ thì công sức trước kia tan hết. Tinh thần lạc ấn vốn là trò lừa giờ lại thành mua dây tự trói rồi, đầu óc Trần Duệ nhanh chóng chuyển động, thử dò hỏi, đại nhân, ta có thể suy tính một chút không, ta hôm nay tới không phải để cho ngươi lựa chọn mà tuyên bố quyết định của ta. Khẩu khí Raphael lạnh nhạt mang theo uy thế không thể nghi ngờ, trực tiếp phán kế hoãn binh của Trần Duệ thất bại, trong tâm lý Raphael. Một vị ngụy thần mạnh mẽ, hạ thân tới gặp một con kiến hôi thì sao để lại đường sống cho nó chứ? Hôm nay đáp ứng thì tốt, không đáp ứng cũng phải đáp ứng. Bí Hoang đang ở trạng thái tỏa tức nghe được không khỏi ngầm cảnh giác. Nếu như Trần Duệ không đáp ứng như vậy rất có thể sẽ trở mặt tại chỗ. Thực lực gì cũng không thể ẩn nấp. Raphael mặc dù thực lực hơi kém hơn Michael nhưng nàng chẳng qua là linh hồn thể hơn nữa thực lực giảm mạnh. Đây lại là sân nhà của ba vị thiên sứ. Nếu như chiến đấu thì kết cục may nhất là còn được như lần trước, còn chạy thoát được. Nếu như Trần Duệ đáp ứng biến thành tín đồ của Raphael thì hậu quả còn nghiêm trọng hơn. Tất cả bí mật không thể ẩn giấu. Trong lúc Bí Hoang toàn lực đề phòng, một mực suy tư thì Trần Duệ đã nói ra quyết định của mình. Raphael đại nhân, ta đồng ý. Chương 1022, đặc quyền. Nghe thấy câu trả lời khẳng định chắc chắn này, Raphael hài lòng gật đầu. Arthur tương đối biết thời biết thế. Đưa ra quyết định rất nhanh, con rối này đáng giá bồi dưỡng a. Raphael cũng không cho rằng, con kiến hôi này có can đảm dám phụ họa loại chí cao như hắn, vốn Bí Hoang đã chuẩn bị xong động thủ nhanh chóng bình tĩnh lại, nàng hiểu rõ, nhân loại này tuyệt không phải hạng người cam chịu thao túng, mục đích hắn tới Thánh Sơn nhất định không phải vì thánh tử hay giáo hoàng, như vậy chắc chắn có mưu đồ khác, quả nhiên, liền thấy Trần Duệ nói, nhưng là, ở đây ta có một việc muốn báo cáo với đại nhân. Chuyện này vốn ta định tìm đại nhân bẩm báo nhưng đúng may hôm nay đại nhân hàng lâm, nói tóm tắt. Trong thanh âm bình tĩnh của Raphael mang theo uy nghiêm không thể kháng cự, chuyện là như này. Ngay hôm nay khi tiến vào Thánh Sơn, Vatican miệng hạ để ta biểu diễn ba thánh vật, kết quả là ba thánh vật dẫn phát thần quyến lực. Thần quyến lực cho ta cảm giác là một loại cộng minh đặc biệt, tựa như có liên quan đến tam thánh vật, khi lực lượng rung động đó sau khi biến mất vẫn lưu lại cảm ngộ trong trí nhớ ta. Vô cùng kỳ diệu a, giống như tinh không mênh mông vô biên, ta không thể dùng từ cụ thể để diễn đạt được, ngươi có thể cảm ngộ được lực lượng đó. Ánh mắt Raphael chợt mở ra, đồng tử màu trắng bắn ra ánh sáng mãnh liệt hàm chứa uy hiếp đáng sợ, Trần Duệ theo bản năng sinh ra một cơn run rẩy, vội vàng cúi đầu không người, thân thể phối hợp hơi run như kiểu bị chấn nhiếp không thể mở miệng. Raphael nhìn chăm chú Trần Duệ, thu hồi uy hiếp, nói một chút, dạ, đại nhân. Dạ dạ, dạ, dưới lực lượng này kích thích, ta cảm giác được tốc độ hấp thu tinh thần lạc ấn thượng cổ văn minh bỗng tăng gấp 10. Hơn nữa còn mạnh mẽ hòa làm một thể với linh hồn ta, nếu như mạnh mẽ xóa sổ, sợ là có nguy hiểm tính mạng a. Raphael khẽ nhíu mày, chỉ nghe Trần Duệ tiếp tục nói, Raphael đại nhân, có vài người cam chịu cả đời yên lặng, có người lại không thể nhẫn nhịn bị xem thường, thậm chí theo đuổi lóe sáng trong tích tắc, ta vừa thất bại một lần. Tuyệt không tha thứ cho thất bại lần thứ hai của mình cho nên, ta đã có giác ngộ đánh cuộc sinh mệnh này. Nếu không thể nhất phi trùng thiên, thì tan thành mây khói, nói rất hay. Đôi mắt màu bạc của Raphael khẽ lộ vẻ tán thưởng, ta đã thấy quyết tâm của ngươi, có lời gì thì nói một lần hết đi. Ý của ta là, đầu tiên có thể thử mượn loại cộng minh đặc thù đó hoàn toàn hấp thu lực lượng tinh thần lạc ấn không, bởi vì giờ ta chỉ mới hấp thu được gần một nửa, cũng chính là lạc ấn chế khí thuật. Nếu như có thể hoàn toàn hấp thu lạc ấn, như vậy những thứ tinh thần lạc ấn hấp thu lúc trước sẽ biến thành thực lực của ta, lực lượng tự nhiên sẽ đột nhiên tăng mạnh. Không chỉ như vậy, ta có thể nắm giữ phương pháp chế tạo hắc sắc dược tề, thậm chí chỉ cần đạt tới cảnh giới nào đó, thậm chí là cả duyên thọ dược tề ta cũng có thể chế tạo được. Raphael khẽ động tâm, hiện tại trong giáo hội có một vị dược tề tông sư, đại chủ giáo Pawalu. Có thể phối trí hai loại vĩnh hằng dược tề đã là dược tề tông sư cao cấp nhất nhân loại rồi nhưng không thể sánh với sống lại dược tề, duyên thọ dược tề được. Một khi Atua có thể song song trở thành chế khí, dược tề tông sư thậm chí là đại tông sư. Dù là danh vọng hay lợi ích đối với giáo hội đều là không cần nói cũng biết, huống chi, vốn kế hoạch là Atua bỏ qua thân phận chế khí tông sư trực tiếp chuyển hóa thành tín đồ của hắn, thi triển tẩy lễ mạnh mẽ tăng thực lực hắn lên, như vậy sẽ hao phí một phần lực lượng bản thân và tín ngưỡng lực của Raphael, có thể không tốn chút sức tăng lực lượng Atua lên thì tốt hơn nhiều rồi. Đến lúc đó chỉ cần ban cho Atua một ít lực lượng tín ngưỡng là đủ rồi. Trên thực tế, trước khi đại nhân tới, ta chỉ muốn thử một chút, ma pháp trận bên ngoài Thánh Quang Điện đã bị ta thay đổi một ít, muốn phóng đại loại cộng minh đó để cảm ngộ, chỉ là vì thời gian còn quá ngắn, còn chưa thể hoàn toàn phá giải ảo diệu ma pháp trận cho nên chỉ hoàn thành thay đổi một phần. Nếu như có chỗ mạo phạm thì xin đại nhân thứ lỗi, nếu như mượn cảm ngộ này vẫn không thành công. Nói tới chỗ này, Trần Duệ cắn răng một cái, lộ ra vẻ kiên định, ta nguyện ý mạnh mẽ xóa đi tinh thần lạc ấn để mạo hiểm nếm thử, so với năng lực ngươi biểu lộ, ta tán thưởng thẳng thắn của ngươi hơn. Ta hy vọng ở trước mặt ta, ngươi vẫn còn giữ được thẳng thắn của ngươi. Raphael là ai chứ? Hắn đã sớm phát hiện ma pháp trận thay đổi rồi, hôm nay Atua chủ động thẳng thắn nói ra làm Raphael càng thêm tin tưởng, ý chí của đại nhân chính là tôn kính thủ hộ cả đời của ta. Trần Duệ trong lòng biết Raphael đã động tâm nên lập tức cung kính nói, nếu là như vậy. Trong lòng Raphael đã có quyết định, ngươi nhắm mắt lại, ta dẫn ngươi đi đến một chỗ. Trần Duệ chỉ cảm thấy tim đập thình thịch, mơ hồ đoán được Raphael sẽ dẫn hắn đi đâu, hết sức ổn định lại tâm tình, nhắm hai mắt lại. Sau một hồi hoa mắt, thanh âm Raphael vang lên, mở mắt đi. Trần Duệ từ từ mở mắt nhìn, trước mặt hắn là đại điện ánh sáng lượn quanh, tỏa ra mênh mông vô biên lực lượng khí tức. Loại khí tức này ẩn chứa sinh trưởng vạn vật vũ trụ ảo diệu vô cùng, dù cho đây không phải lần đầu thấy quang minh thần điện nhưng vẫn làm Trần Duệ rung động, phản phất bản thân như hạt cát nhỏ bé trong biển rộng vậy, dù là bất kỳ ngân hạp nào trước đó hắn thấy cũng không sánh bằng được, bởi vì đây là căn nguyên sáng tạo hoàn chỉnh sáng tạo thư, đây là. Trần Duệ phóng đại kinh ngạc tâm tình, có chút ngắt quãng nói, nơi này lại có khí tức thần quyến mãnh liệt như vậy, không sai. Đây chính là Quang Minh Thần Điện trên đỉnh Quang Minh Thánh Sơn, Quang Minh Thần từng phủ xuống nhân gian ở đây, đây được coi là cấm địa lớn nhất của Thánh Sơn. Dù là giáo hoàng và hai tông chủ giáo muốn vào đây cũng phải được cho phép đặc biệt, nơi này dọc đường có vô số hung hiểm, nếu như không phải ta dẫn ngươi vào, ngươi ngay cả một bậc cầu thang cũng không bước qua được đừng nói là ngươi, dù là siêu giai cường giả thánh cấp cũng không thể mạnh mẽ phá vỡ lực phong tỏa được. Trần Duệ cũng hiểu rõ những lời này của Raphael cũng không phải tự tâng bốc, nơi này thật ra có một tin điểm lưu lại, khi xưa sau khi đoạt được phong ảnh hoa, hắn đã từng mạo hiểm thử dùng tiềm hành thuật quay về đây, vậy mà căn bản không thấy được Quang Minh Thần Điện, bốn phía đều là thượng cổ phù ngữ, không chỉ phong tỏa thị giác mà còn phong ấn không gian. Nếu không phải hắn nhanh trí vội rời đi thì sợ là bỏ xác lại rồi, được Raphael đại nhân chiếu cố và tín nhiệm làm ta sợ hãi a. Ta chỉ có thể dùng trung thành thuần túy nhất báo đáp ngài. Trần Duệ gật đầu nói, như vậy, xin hỏi ta có thể thử dùng ba thánh vật không? Raphael gật đầu đồng ý, Trần Duệ hít sâu một hơi, ba thánh vật đồng loạt xuất hiện trên người hắn. Lần này không xuất hiện rung động toàn bộ thánh sơn, nhưng là cộng minh mãnh liệt hơn trước gấp cả 10 lần. Trần Duệ bây giờ đã hoàn toàn dung hợp ý thức của Atua, lực lượng linh hồn cũng theo đó tăng mạnh, cộng thêm tác dụng của ba thánh vật. Nếu như có thể cảm ngộ ở đây thì hắn nắm chắc 10 phần có thể nắm giữ căn nguyên sáng tạo, cái thiếu hụt chỉ là thời gian mà thôi, nhưng hiện tại có Raphael ở đây, dù thế nào cũng không thể để lộ sơ hở, nếu không phúc lợi gần trong gang tấc sẽ biến thành sát khí đáng sợ nhất. Bí Hoang cũng hiểu điểm này nên mạnh mẽ chống đỡ lại cám dỗ, toàn lực thu liễm khí tức, Trần Duệ vừa liều mạng dùng độ sâu phân tích khắc ghi vào trí nhớ vừa như làm bộ trầm tư, khí tức trên người không ngừng biến hóa tăng lên. Qua một chút thời gian, trong cảm ứng của Raphael, Trần Duệ vốn thực lực sĩ cấp đột nhiên phát sinh biến hóa, nhảy vọt lên sư cấp, ánh mắt Raphael chợt lóe, dù cho thực lực như vậy trong mắt hắn không đáng giá nhắc đến nhưng với Atua có truyền thừa thượng cổ luyện kim văn minh thì ý nghĩa khác xa, hắn trước kia từng thử dùng quang minh lực nhưng không thể tăng thực lực cho đối phương, không ngờ hôm nay sáng tạo thư lại giúp Atua đột phá cảnh giới dễ dàng. Xem ra quả đúng như Atua nói. Căn nguyên sáng tạo có thể tăng tốc độ dung hợp cho hắn. Sau khi Trần Duệ đột phá sư cấp, ba thánh vật cũng bị thu lại nhưng hắn không nói chuyện với Raphael mà như tiến vào trạng thái nào đó. Trước người xuất hiện một bàn thí nghiệm dược tề thật dài rồi nhanh chóng phối chế dược tề. Thủ pháp ban đầu của hắn còn có chút lóng ngóng tựa như đang cố thích nghi với cái gì đó, càng về sau động tác càng chuyên nghiệp, mơ hồ lộ ra khí thế sâu không lường được, từng chai dược tề được phối chế ra, thuốc chữa thương màu đỏ, dược tề tinh thần lực màu xanh biếc, giải độc dược tề màu vàng chanh, theo động tác thuần thục, dược tề cuối cùng hắn phối chế ra là màu trắng, bạch sắc dược tề tượng trưng cho thân phận dược tề đại sư, trong thời gian ngắn ngủi này, chế khí tông sư Arthur không ngờ thêm chức dược tề đại sư. Dù cho Raphael kiến thức rộng cũng không khỏi âm thầm kinh ngạc, dù cho chế khí học và dược tề học đều là hai môn khoa học lớn của luyện kim thuật nhưng lĩnh vực kiến thức khác xa nhau, đôi bên đều tiến cấp đại sư trong lịch sử cực kỳ hiếm thấy chứ đừng nói đến tông sư Arthur trước mắt dù mới chỉ phối chế được dược tề đại biểu đại sư nhưng từ sự thật vừa rồi mà xem thì hắn hoàn toàn có lý do để tin tưởng Arthur nhất định trở thành dược tề và chế khí tông sư thậm chí rất có thể là đại tông sư, như vậy thật sự nhặt được bảo vật rồi. Ha ha! Arthur giơ lên bình dược tề màu trắng, cười lên đầy sung sướng xong bỗng như ý thức được gì đó, vội lộ vẻ sợ hãi. Raphael đại nhân, vừa rồi ta thất thố quá, ta chỉ là quá vui mà thôi, không sao. Raphael không chút biểu tình nói, tinh thần lạc ấn thì sao? Tinh thần lạc ấn đã dung hợp hơn nữa nhưng kỳ quái là dù chưa hoàn toàn dung hợp nhưng một cổ lực lượng đặc biệt thúc đẩy lực lượng của ta lên. Dù chỉ đắm chìm trong cổ lực lượng này cũng giúp tốc độ lĩnh ngộ của ta tăng nhanh đây là một cảm giác rất khó diễn tả, tựa như thứ gì đó sinh ra, có thể gọi là chế tạo, không đúng, chắc là, sáng tạo. Raphael khẽ nhắc, không sai. Chính là sáng tạo. Trần Duệ vốn định dẫn dắt Raphael nói ra nên vội thuận thế theo, hôm nay thật ra là nhờ lần đầu cảm ngộ nên tiến nhanh thôi. Sau này tốc độ sẽ chậm lại nhưng chỉ cần có thể tiếp tục cảm nhận lực lượng sáng tạo này, nhiều nhất 2 tháng, không, có thể chỉ cần 1 tháng là có thể hoàn toàn dung hợp tinh thần lạc ấn, đến lúc đó dù là luyện kim thuật hay thực lực ta đều sẽ đạt đến đẳng cấp mới. Raphael âm thầm gật đầu, nếu như không phải vừa rồi tận mắt chứng kiến, lại nhìn thấy sự thật bạch sắc dược tề, hắn chắc chắn không tin sáng tạo thư còn có công dụng này. Nhưng là năng lực của Arthur càng mạnh, đối với Quang Minh giáo hội, đối với tín ngưỡng ba vị thiên sứ trưởng khống càng có lợi, từ năng lực của vị hoàng tử này mà nhìn thì tương lai rất có thể đẩy Quang Minh giáo hội lên một độ cao mới, lui một bước mà nói, dù không thể thành công, nhiều nhất 2 tháng sau vẫn kịp dùng phương pháp kia, nếu như có thể thành công, xin đại nhân chấp thuận cho ta ở 3 tháng sau khi hoàn thành nghi thức chuyển hóa thần thánh kỵ sĩ, dưới sự chứng kiến của mọi người gồm cả vị Rết đại đế kia, ta sẽ công khai tiếp nhận tẩy lễ, trở thành tín đồ trung thành nhất của ngài. Trần Duệ vội hành lễ với Raphael, đây là lấy lùi làm tiến, kéo dài thời gian đến 3 tháng sau. Rết khẽ vuốt cằm, ta đáp ứng yêu cầu của ngươi, trung thành của ngươi xứng đáng có được hồi báo. Ta bây giờ ban cho ngươi một đặc quyền, đó chính là có thể tiến hành cảm ngộ ở Quang Minh Thần Điện. Đây là huy chương đặc biệt, cầm nó tuân theo phương pháp ta dạy là ngươi có thể đi tới nơi này cảm ngộ, mỗi lần là 2 canh giờ, 2 canh giờ sau sẽ bị truyền tống đi. Ngươi phải nhớ kỹ 2 điểm, một là lối đi không gian này ta tạo riêng cho ngươi, chỉ một mình ngươi có thể tiến vào, thứ hai, chỉ có thể đứng yên tại chỗ, không nên tới gần hoặc thử tiến vào Quang Minh Thần Điện. Nếu như ngươi không tuân theo bất kỳ quy tắc nào, như vậy hậu quả chỉ có một, chính là chết, đa tạ ân quyến của đại nhân. Trần Duệ đè xuống tâm tình đang mừng như điên, cung kính dùng 2 tay đón lấy huy chương, đừng để ta thất vọng. Raphael nhìn hắn một cái, chờ ngươi hoàn toàn dung hợp tinh thần lạc ấn, đi ngay thánh quyến điện tìm Yudula, thí nghiệm chuẩn bị lực lượng cần cho nghi thức, dù như thế nào, nghi thức chuyển hóa trong đại điển sắc phong không được có chút sai lầm nào. Nếu như trước mắt là nhân vật trác tuyệt như Bí Hoang thì Raphael tuyệt không dễ dàng tín nhiệm nhưng là Arthur sau khi bị Rết đại đế tuyên bố xóa bỏ quan hệ cha con thì Quang Minh Thánh Sơn là đường đi duy nhất, nếu như không phải vì kinh thức quan, Raphael sẽ không để lại nhỏ yếu tùy thời có thể mạt sát này vào lòng. Hắn tự nhân bay cao hơn phi long, sao sẽ lãng phí tinh lực lo lắng tư tưởng con kiến hôi trên mặt đất chứ? Cho nên Raphael cũng không có tâm tin nảy sinh nghi ngờ gì. Ta hiểu, đại nhân, nhìn thân ảnh dần đi xa của Raphael cho đến khi khí tức hoàn toàn tan biến, Trần Duệ mới chuyển mắt đến Quang Minh Thần Điện phía trước, ánh mắt kia như là thúc thúc xấu thấy la lị vậy, chương 1023, một tháng. Bất tri bất giác một tháng đã trôi qua, Trần Duệ vẫn một mực ở lại Thánh Quang Điện, trong mắt người giáo hội, hắn giờ đã hoàn toàn quen với cuộc sống giáo hội, an định sống, ở nơi này thanh nhàn và đơn điệu hơn làm lãnh chủ nhiều. Không có nhiều việc bị hạn chế như ở lãnh địa, cũng không có đấu đá tranh giành nơi hoàng cung, mỗi ngày chỉ có đóng cửa khổ tu, ngay cả Thánh Quang Thành cũng rất ít khi ra. Trần Duệ mỗi ngày 2 canh giờ đi Quang Minh Thần Điện cảm ngộ căn nguyên sáng tạo, khoảng thời gian này có thể nói là được lợi không nhỏ. Sáng tạo và hủy diệt vốn là hai lực lượng trái ngược hoàn toàn, hắn vốn đã nắm giữ căn nguyên hủy diệt, trong nhận thức và thói quen khó tránh khỏi dấu vết hủy diệt, đây là chướng ngại lớn nhất để cảm ngộ căn nguyên sáng tạo, càng về sau lại càng như vậy. Không riêng chỉ Trần Duệ gặp khó khăn này, Bí Hoang cũng như vậy, dưới tình huống này dù cho mỗi người có tâm riêng nhưng là xuất phát từ lợi dụng lẫn nhau, thi thoảng vẫn trao đổi tâm đắc bản thân, để nhanh chóng nắm giữ căn nguyên sáng tạo hơn. Nhưng là làm Bí Hoang giật mình chính là Trần Duệ lãnh ngộ căn nguyên sáng tạo còn nhanh hơn Ngụy Thần Đỉnh Phong nàng nhiều. Bí Hoang đã biết tiền thân ba thánh vật chính là vật đựng căn nguyên sáng tạo, như vậy đây chắc là căn nguyên Trần Duệ đột nhiên tăng mạnh lĩnh ngộ. Vì vậy, nàng không chỉ từng một lần âm thầm mơ ước ba thánh vật, nhất là chén thánh. Kể từ khi Trần Duệ thu tàn hồn Veronica vào chén thánh là không cho Bí Hoang vào chén thánh hưởng săn sóc linh hồn nữa, nhưng là ba thánh vật đã công nhận Trần Duệ rồi. Dù có giết chết Trần Duệ cũng chưa chắc đã có được lực lượng ba thánh vật. Trên thực tế, Trần Duệ tiến bộ nhanh không chỉ nhờ ba thánh vật, còn có công lao của độ sâu phân tích và tự nhiên thụ nữa. Mỗi ngày chỉ có 2 canh giờ nhưng ngoài lĩnh ngộ ở Quang Minh Thần Điện ra, độ sâu phân tích có thể ghi nhớ, khắc lạc ấn trong trí nhớ hắn, quay về phối hợp với quy tắc thời gian ở siêu cấp huấn luyện trường. Như vậy thời gian lĩnh ngộ của hắn phải gấp cả trăm lần Bí Hoang. Về phía tự nhiên thụ thì là bất ngờ ngoài ý. Lần trước đánh một trận ở Ngân Nguyệt Tiên Đô trong tự nhiên thụ, Trần Duệ ở thời khắc sinh tử lớn mật lợi dụng hủy diệt pháp tắc tiến hành nghịch đảo, lĩnh ngộ một chút căn nguyên sáng tạo, tạo thành sồ hình căn nguyên. Viên mầm móng này đến từ bó củi, truyền kỳ tiên tri tặng và tự nhiên thụ cho một đài phát triển tốt đẹp, có thể chỉ dẫn căn nguyên sáng tạo nảy sinh và phát triển, thu được hiệu quả bất ngờ. Dưới ưu thế này, Trần Duệ lĩnh ngộ căn nguyên sáng tạo đương nhiên hơn Bí Hoang. Chỉ là điều này không đại biểu Trần Duệ có thể phát huy lực lượng vượt qua Bí Hoang, dù sao coi như hắn thi triển xích, cực tinh biến, hắn cũng chỉ có thực lực bán thần, ở trước mắt đỉnh phong Ngụy Thần Bí Hoang thì kết cục vẫn là tùy tiện bị mạt sát cho dù hiện tại Bí Hoang dưới trạng thái linh hồn bị tổn thương. Bí Hoang dù không hiểu tại sao Trần Duệ lĩnh ngộ nhanh như vậy nhưng nàng biết rõ, đối phương đang trong thời điểm giá trị lợi dụng lớn nhất, không thích hợp trở mặt. Vì vậy, Bí Hoang tương đối hữu thiện, khen không dứt miệng Trần Duệ cơ trí, còn thi thoảng chỉ điểm Isabel và Lola tu hành, nhất là Isabel, cơ bản tiêu hóa song long hoàng tặng cho thần Thánh Lân, cộng thêm Bí Hoang chỉ điểm đã mơ hồ đạt đến ranh giới quốc độ, lực lượng bán thần cấp của Lola cũng được củng cố. Dựa theo ước định đôi bên, Bí Hoang giúp Trần Duệ chân chính trưởng khống lực lượng Huy Hoàng Tháp. Bình thường mà nói, thần khí phẩm cấp càng cao càng có thể tăng lên thực lực người sử dụng, không chỉ đơn giản vì lực lượng thần khí mà còn vì công dụng đặc thù của thần khí nữa. Công dụng của thần khí không thể không nhắc đến, không thể thuần túy dùng lực phá hoại để phán định phẩm cấp vật phẩm được. Nếu chỉ xét lực phá hoại thì Huy Hoàng Tháp kém xa sơ cấp thần khí Lôi Đình Liên Gia, nhưng tác dụng của Huy Hoàng Tháp không chỉ ở phá hoại, quan trọng nhất là không gian. Trong trận chiến Quang Minh Thần Điện lần trước, nếu như Trần Duệ cầm trong tay là Lôi Đình Liên Gia thì dù hắn có phát huy hết tác dụng thần khí cũng không thể chạy trốn trước mặt Michael được. Long Hoàng từng nói Huy Hoàng Tháp thuộc về thần khí không gian hiếm thấy, có ba dị năng, một là không gian bình chướng, lợi dụng không gian làm lá chắn, cách dời công kích của kẻ địch. Thứ hai là không gian xuyên toa, đột phá phong tỏa không gian, bởi vì thực lực chưa đủ nên Trần Duệ không thể phát huy công dụng này. Lần trước là nhờ lợi dụng linh hồn lạc ấn của Ngụy Thần Bí Hoang dẫn mở thần khí, đột phá phong tỏa không gian của Quang Minh Thần Điện, thi triển tinh không chi môn thành công chạy trốn. Thứ ba là quốc độ dung hợp quốc độ thành không gian sinh mệnh đặc thù, có thể chuyên chở lượng lớn sinh mệnh thể di chuyển, riêng chức năng này đã hơn xa các dụng cụ trữ vật rồi. So với không gian bình chướng, Trần Duệ cần là không gian xuyên toa và quốc độ dung hợp. Không gian xuyên toa có thể giúp hắn phong tỏa không gian, ở thời khắc mấu chốt dùng tinh không chi môn chạy trốn, mà quốc độ dung hợp có thể mang theo những người ngoài phong tinh chạy trốn. Năng lực phong tinh tuy nghịch thiên nhưng thực tế cũng chứng minh những điểm thiếu sót của nó. Nếu muốn phong tinh phải tạo thành điêu khắc có thể dung hợp bản thể, nhất định phải trải qua một tháng tinh cấp cường hóa. Không chỉ như vậy, phong tinh cũng hạn chế phải có tinh thần liên tiếp. Nếu như đối phương không muốn thành lập tinh thần liên tiếp hoặc là trong người có khế ước như vậy không thể đạt được điều kiện này. Huyết sát nhẫn vẫn tỏa sáng nồng đậm nói rõ hiện giờ Tiffany vẫn mạnh khỏe, chẳng qua là muốn hoàn thành chuyện lôi thiện dặn cũng không phải chuyện dễ dàng. Trần Duệ đã từng giao tập với Yudula, Thêm vào chuyện Isabel nên cũng có chút hiểu rõ với vị thánh nữ miệng hạ này, Tiffany ở bên người nàng khẳng định là họa chứ không phải phúc. Có thể khẳng định là Tiffany chấp niệm rất sâu đối với mẫu thân, đoán chừng rất khó thuyết phục nàng ta trở về ma giới. Hay là chờ sau khi lĩnh ngộ căn nguyên sáng tạo rồi lại thử tiếp xúc nàng một chút, lúc cần thiết có thể lợi dụng lực lượng Huy Hoàng Tháp. Nhưng là Huy Hoàng Tháp không phải người bình thường có thể thi triển, nhất định phải có lực lượng ngụy thần cấp mới có thể phát huy tác dụng thật sự. Trần Duệ lần trước là nhờ linh hồn lạc ấn mà thôi. Đây là linh hồn lạc ấn của ngụy thần đỉnh phong thật sự. Đầu tiên Bí Hoang cho hắn 5 phần bị hắn chia cho cô em trong hậu cung. Vì lung lạc hắn, Bí Hoang đưa nốt 5 phần còn lại cho hắn. Trần Duệ lúc chạy trốn ở Quang Minh Thần Điện đã dùng 1 phần, rồi lại dùng 1 phần chế tạo Quang Chi Hoàng Lôi. Hiện giờ còn lại 3 phần. Phương pháp của Bí Hoang là chỉ điểm hắn dùng linh hồn lạc ấn thúc dục lực lượng Huy Hoàng Tháp. Sau khi hao phí 1 phần linh hồn lạc ấn, Trần Duệ miễn cưỡng có thể thi triển quốc độ dung hợp. Trải qua thí nghiệm có thể mang theo Isabel và Lola xuyên qua tinh không chi môn, nhưng là thời gian rất có hạn, chỉ có thể duy trì 10 phút, sau đó sẽ bị không gian tự động bài xích, nhưng là 10 giây là đủ đi qua tinh không chi môn rồi. Dù cho Bí Hoang chỉ điểm không chút sơ hở nào, nhưng Trần Duệ bản năng cảm giác được không đơn giản như vậy, mà loại linh hồn lạc ấn này lại đến từ chính Bí Hoang. Hắn hiểu rất rõ thủ đoạn của Bí Hoang, ở Quang Minh Thánh Sơn, trước mặt ba vị thiên sứ chí cao Raphael, Michael và Gabriel còn an toàn chạy trốn. Một khi rời khỏi Thánh Sơn hay Bí Hoang hoàn toàn lĩnh ngộ căn nguyên sáng tạo thì trở mặt là điều chắc chắn, hết thảy đều phải đề phòng. Bí Hoang cũng không biết thật ra Huy Hoàng Tháp dưới độ sâu phân giải trở thành đồ chuyên dụng của Trần Duệ rồi, chỉ là thực lực hiện tại của Trần Duệ còn chưa đủ không thể phát huy lực lượng Huy Hoàng Tháp mà thôi. Nếu như Bí Hoang muốn làm thủ đoạn trên Huy Hoàng Tháp thì người ngạc nhiên nhất định là nàng. Trong khoảng thời gian này, Trần Duệ lợi dụng thân phận thánh tử, lấy danh nghĩa dung hợp tinh thần lạc ấn, lấy tên Raphael làm lá cờ đã nghĩa, yêu cầu giáo hoàng đưa ra các loại tư nguyên, chủ yếu là tài liệu ma pháp Lola cần tu hành, tài liệu phong hệ Isabel cần, còn có lượng lớn tài liệu quan hệ trân quý và nguyên liệu cần tăng cấp tinh hoàng đô. Dù cho tương đối kinh ngạc với những loại và số lượng tài liệu, nhưng nếu đã là ý chỉ của chí cao thiên sứ Raphael thì Vatican nào dám chậm trễ. Đệ uẩn của Quang Minh giáo hội to lớn kinh người, ngoài một vài tài liệu cực hiếm ra, danh sách tài liệu Trần Duệ cần nhanh chóng xuất hiện. Tài liệu quan hệ phần lớn dùng ở chén thánh, bởi vì chén thánh có thể thông qua hiến tế Quang Minh gia tăng lực khôi phục, dưới hiến tế liên tục không cần tiền, linh hồn Veronica từ tàn phá rách nát bắt đầu tụ tập lại từng chút hồi phục, dù cho còn cách hoàn toàn khôi phục một thời gian dài nhưng cuối cùng đã thấy hy vọng. Ngày này, Raphael lại tới một lần nữa, Trần Duệ lập tức báo cáo tiến độ dung hợp bản thân. Raphael phát giác Trần Duệ từ sĩ cấp đã tiến vào thánh cấp, dù mới chỉ là ngụy thánh nhưng tốc độ đã tương đối kinh người rồi, xem ra con đường dung hợp tinh thần lạc ấn này tương đối thành công. Sau đó, Trần Duệ lại ngay trước mặt Raphael chế tạo một chai hắc sắc dược tề chân hệ, chứng tỏ bản thân mình đã nắm giữ một ít năng lực tông sư cấp, chỉ cần có thêm thời gian nhất định chế tạo được hắc sắc dược tề cao cấp hơn. Raphael xưa nay tự phụ, căn bản không ngờ mình bị con kiến hôi dùng quỷ kế đùa giỡn nên không chút nghi ngờ, gật đầu hài lòng, rất tốt, tiến bộ của ngươi còn trên dự tính của ta. Ngày mai ngươi đi đỉnh thánh quyến một chuyến. Sau khi nói xong, thân ảnh Raphael tan biến. Chương 1024, Thánh Huy Chi Đài. Thánh quyến chi phong, nồng đậm tín ngưỡng lực, bao la quảng trường, hùng vĩ thiên sứ điêu khắc, nhìn quen mắt cảnh vật, Trần Duệ trong nội tâm khó tránh khỏi có chỗ cảm xúc. Lần trước hắn đi tới đây, chỉ dùng bao tùy tùng thân phận, còn tại lá mặt lá trái phía dưới đã trở thành thánh quan thủ hộ kỵ sĩ. Ngoại trừ tới tay cứu vớt Isa Tuyết Đạt Lai Hoa, quan trọng nhất, hắn còn thu hoạch được sinh mệnh người trọng yếu nhất một trong, Tiểu Phượng Hoàng Yodo, Ác Tua Điện Hạ. Eudora thanh âm để cho Trần Duệ phục hồi tinh thần lại, Eudora Điện Hạ. Trần Duệ lộ ra vẻ áy náy, vừa rồi ta bị Raphael đại nhân pho tượng phóng xuất ra uy thế rung động, nhất thời thất thố, xin tha thứ cho ta thất lễ. Raphael đại nhân vinh quang chiếu sáng cả tòa thánh quyến chi phong, tùy ý cũng có thể cảm nhận được tiếp cận với thần cường đại chiếu cố chi lực. Nghe được tên Raphael, Eudora tất nhiên là không dám lãnh đạm, điện hạ không cần như vậy câu nệ, ngươi là Raphael đại nhân bổ nhiệm thánh tử, còn có được vượt quá tưởng tượng thượng cổ truyền thừa, trở thành tiếp nhiệm giáo hoàng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi, tương lai thánh quyến chi phong hào quang cũng sẽ bởi vì điện hạ tồn tại mà càng sáng chói. Eudora điện hạ quá khen, ngày sau còn muốn mời điện hạ chỉ giáo nhiều hơn.